Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Quá buồn cười rồi. Tư ngồi thành một phương là khiếp sợ. Mà thương giả cách này một phương nhưng lại nghi hoặc. Nghi hoặc Xương Lăng Tuyết một kích này dĩ nhiên là như vậy yếu ớt. Phải biết rằng hôm nay Xương Lăng Tuyết thế nhưng mà đã trở thành vô thượng tồn tại. Tăng thêm trước khi tông môn thi đấu luận bàn, tuy nhiên nàng còn chưa có trở về phục ngày xưa cái loại nầy bỏ qua đẳng cấp. Có thể càng mấy giai khiêu chiến năng lực, bất quá tự hôm nay mà nói, nàng muốn giết chết một vị tông sư, nhưng lại tại đơn giản bất quá rồi. Hơn nữa, Xương Lăng Tuyết hay vẫn là nén giận ra tay, nàng càng là không thể nào hồi lưu thủ mới đúng. Sau đó, có một vị phản ứng đi qua Chí Tôn Linh Vương đột nhiên ra tay, đem trên mặt đất quần là áo lược võ giả kéo cách Xương Lăng Tuyết trước mặt. Mà Xương Lăng Tuyết nhưng chỉ là nhìn xem đây hết thảy phát sinh, không có chút nào ngăn trở. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn trầm mặt lại. Mà đúng lúc này hậu trên bầu trời đột nhiên phủ xuống một cổ khí thế cường đại. Hơn nữa cái này một cổ khí thế xuất hiện về sau tựu bay thẳng đến Xương Lăng Tuyết bôn tập mà đi đấy. Nhìn lên trời bên trên một kích kia. Thương giả không có ra tay, gió lạnh không có ra tay. Phong chân trời xa xăm cùng Nguyệt Ngấn đều không có ra tay. Không phải bọn hắn không kịp, mà là vì bọn hắn khinh thường. Ra tay chi nhân thực lực tuy mạnh, tuy nhiên lại cũng không quá đáng tựu là trung giai linh hoàng mà thôi. Đối với đã dần dần quen thuộc thực lực của mình, đã vững chắc tại sơ giai linh hoàng, hơn nữa ủn có thần binh tuyết vũ hộ thể Xương Lăng Tuyết mà nói. Vị kia tự đầu linh hoàng căn bản tựu không khả năng thương được rồi nàng. Cứ như vậy cường đại một kích lập tức xuất hiện, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong cường lực oanh kích tại Xương Lăng Tuyết trên người. Theo một thanh âm vang lên triệt non nửa cách hư ngồi thành thanh âm truyền đến. Đầy thiên bụi đất tung bay trong lúc nhất thời, mọi người căn bản nhìn không tới bên trong chuyện đã xảy ra. Chỉ là cách này mọi người. Lại không kể cả những cái này linh vương đã ngoài tồn tại. Nhìn xem trong bụi đất hết thảy thương giả nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra trong khoảng thời gian này, Xương sư tỷ tiến bộ không nhỏ. Quay đầu thương giả đối với sau lưng lạnh gió nhẹ nhàng nói. Đây là đương nhiên. Ngươi tiến bộ lớn như vậy, chúng ta nếu tại không cố gắng một điểm. Chỉ sợ về sau liền ngưỡng mộ tư cách của ngươi cũng không có. Gió lạnh đồng dạng nhẹ nhàng cười cười. Đối với thương giả nói ra. Tuy nhiên là vui đùa, nhưng lại cũng nói ra lòng của mình âm thanh. Phía trước trong không gian, hết thảy đều đang tiến hành lấy. Chậm rãi bụi đất tan mất, hết thảy mông mông bụi bụi, hoàn toàn biến mất. Ở giữa thiên địa, lần nữa khôi phục trước khi thanh minh cảnh tượng. Nhìn xem trong sân hết thảy, những cái kia chí tôn trở xuống đích võ giả rốt cuộc lại lần nữa rung động rồi. Cùng bọn hắn trong tưng tượng hoàn toàn không giống với. Cái này trong sân, vốn nên là thịt nát xương tan, hóa thành cho tàn Xương Lăng Tuyết, vậy mà bình yên vô sự đứng tại trong sân. Chung quanh phương viên trong vòng 10 trượng đã hoàn toàn đã trở thành hư vô, ngoại trừ nàng đứng thẳng địa phương bên ngoài cách này 10 trượng phương viên trong phạm vi đã hoàn toàn trầm xuống vượt qua hơn 10 trượng chiều sâu. Một đầu ấm ánh vũ mang, vây quanh cái kia tựa hồ là ở giữa thiên địa, nhất duy nhất nữ tử bên người, nhẹ nhàng lay động lấy. Tuy nhiên là địch nhân thế nhưng mà những cái kia hư ngồi thành đám võ giả lại không phải không thừa nhận. Cái này thời khắc này Xương Lăng Tuyết thật sự rất đẹp. Một người trung niên bộ dáng khôi ngô hình thể võ giả, lơ lửng tại vài chục trượng không trung. Sắc mặt cực kỳ khó coi chằm chằm vào Xương Lăng Tuyết. Mà hắn trong mắt tại quét đến tuyết vũ thời điểm không ngừng chớp động lên kiêng kỵ thần sắc. Trầm mặc thật lâu, hắn mở miệng. Nếu như không là có thêm thành chủ đại nhân ban thưởng ở dưới bí bảo. Chỉ sợ siêu nhi đã vẫn lạc. Tuy nhiên ngươi có cái kia kiện kỳ quái thần binh hộ thân. Tuy nhiên ngươi đồng dạng là một vô thượng linh hoàng. Thế nhưng mà đợi đến lúc thành chủ đại nhân hàng lâm về sau, ngươi lại là chết chắc. Nghe nói như thế, mấy tôn trước khi ý định bắt thương giả bọn người võ giả trong khoảng thời gian ngắn mở to hai mắt. Phía sau lưng của bọn hắn lập tức về sau đã ẩm ướt một mảnh. Linh hoàng. Nữ tử này, dĩ nhiên là một linh hoàng. Nàng, dĩ nhiên là như vậy một trẻ tuổi như vậy vô thượng linh hoàng. Mà chính mình, vừa rồi vậy mà muốn bắt nàng. Cái này thật sự không biết nói cái gì cho phải. Trước khi nhìn thấy thương giả bọn người thời khắc, bọn hắn cũng xác thực không có nhìn ra thực lực của bọn hắn. Ngoại trừ thương giả bởi vì tóc trắng nguyên nhân, lại để cho bọn hắn thoáng chú ý một điểm bên ngoài, đối với mặt khác, những người này một điểm cũng không có ở ý. Tuy nhiên đối với tại bọn hắn ẩn giấu thực lực công phu mà cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, bởi vì rất nhiều tông môn đều có được ẩn giấu thực lực công pháp. Cho nên, mấy người tự nhiên không có cho rằng thực lực của những người này là quá mức cường đại rồi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, những này ẩn giấu thực lực, dĩ nhiên là linh hoàng, dĩ nhiên là ở trên hư không chiến vực bên trong, đều thuộc về một phương chư hầu vô thượng linh hoàng đây này. Lúc nào, như là linh hoàng như vậy vĩ đại tồn tại cũng học ẩn giấu thực lực rồi. Cứ như vậy, song phương lần nữa rằng co. Mà Sương Lăng Tuyết đã quay trở về tới thương giả sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt phát sinh. Từ nơi này vị linh hoàng trong miệng, nàng cũng đã nhận được mình muốn lấy được tin tức. Nàng tự nhiên minh bạch, lại để cho trung giai vô thượng đều được cung kính xưng hô một tiếng thành chủ tồn tại, tất nhiên không phải nàng có thể đối kháng đấy. Cho nên, Sương Lăng Tuyết không có tiếp tục cậy mạnh, mà là lựa chọn lui trở lại. Thương giả giờ phút này đã vững vàng đứng lại tại sở hữu Thanh Hà đệ tử phía trước nhất. Rất có ngàn vạn vấn đề, ta dốc hết sức chống được thế. Đã qua thật lâu, có lẽ là đã qua thật lâu. Tại đây tòa siêu cấp quảng đại thành thị phía đông, một cổ chấn nhiếp nhân tâm khí thế đột nhiên phóng lên trời. Sau đó, cỗ khí thế kia bắt đầu dùng vô cùng tốc độ hướng phía thương giả bên này, phi hành mà đến. Cảm nhận được đây hết thảy biến hóa. Hai phe đội ngũ biểu lộ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tư ngồi thành một phương là hưng phấn. Bởi vì vì bọn hắn cảm nhận được cỗ khí thế kia thời điểm cũng đã biết. Vị kia bế quan bên trong thành chủ đại nhân xuất quan. Mang theo vô cùng phẫn nộ siêu thoát cường giả muốn lại tới đây. Mà Thanh Hà Tông một phương nhưng lại yên tâm cười. Tuy nhiên cỗ khí thế kia đã thuộc về siêu thoát linh hoàng tồn tại. Thế nhưng mà trước mặt cái vị kia sư đệ, nhưng lại liền đế già hủy hoàng đô bước lui tuyệt đại nhân vật. Cường giả như vậy tung hoành toàn bộ phàm giới, căn bản không có người có thể lưu được xuống, không có người, thế nhưng mà lại để cho hắn tránh lui. Có như vậy tồn tại đứng tại trước mặt, bọn hắn thì sợ gì đây này? Rất nhanh. Vị kia mang theo ngập trời dáng vẻ khí thế độc áp siêu thoát thành chủ đại nhân phủ xuống. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới trên bầu trời. Toàn thân hoàn toàn giấu ở mông lung bên trong. Tựa hồ hắn hết thảy đều bị không biết bao vây lấy. Các ngươi cũng dám tổn thương con của ta. Không quản các ngươi sau lưng có cái gì thế lực che chở, hôm nay ta cũng muốn lại để cho các ngươi từ nay về sau xóa tên thiên địa. Thậm chí các ngươi thế lực sau lưng cũng muốn bởi vì vi nguyên nhân của các ngươi mà từ nay về sau tại trong trần thế triệt để biến mất. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tư ngồi trong thành. Giờ khắc này, những cái kia bởi vì thành chủ đại nhân bế quan mà dục dịch đám võ giả ẩn núp rồi. Tất cả mọi người minh bạch. Tại vì thành chủ đại nhân cho nên muốn chém giết những này võ giả, thậm chí còn muốn bắt phía sau bọn họ tông môn cho hả giận, chỉ sợ không chỉ là vì chính mình hài tử báo thù. Thêm nữa, hay là muốn chấn nhiếp những cái kia bọn đạo trích, bỏ đi bọn hắn cái kia bởi vì chính mình trường kỳ bế quan mà không ngừng sao động nội tâm. Chuyện đó nói ra về sau tất cả mọi người yên tĩnh rồi. Mông lung, bọn hắn phảng phất thấy được một cái núi đao huyết hải, một cái giết chóc khắp nơi trên đất tràng cảnh. Mỗi một lần một cái tông môn bị diệt, mang đến đều là vô cùng vô tận tử vong, vô cùng vô tận giết chóc. Ngay tại tất cả mọi người lặng im thời điểm, Thương Dạ lại đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười không có có bao nhiêu khác thường, tựa hồ hoàn toàn cũng là bởi vì chứng kiến buồn cười sự tình mà không ngừng bật cười. Bị diệt Thanh Hà Tông, đã từng màn mưa đại thế giới bốn đại tông môn có ý nghĩ như vậy, mà kết quả nhưng lại Thái Sơ Ma Tông hoàn toàn biến mất thiên địa, mặt khác ba đại tông môn đóng cửa không xuất ra, không dám chút nào cùng Thanh Hà Tông tranh phong. Đã từng hư không chiến vực bên trong có 10 cái siêu cấp thế lực có ý nghĩ như vậy, mà kết quả là bọn hắn gom góp lên hơn 10 tôn cự đầu linh hoàng, nửa số vẫn lạc tại Thanh Hà Tông võ giả trong tay. Đã từng hư không chiến vực đệ nhất thế lực Đế Thích Vương Triều có ý nghĩ như vậy, hơn nữa này trong đó là bọn hắn chúa tể nhân vật, hư không chiến vực tam đại thần thoại một trong cự đầu Đế Già Hủy Hoàng tự mình mang theo Đế Thích Vương Triều cường đại nhất 11 tôn cự đầu hàng lâm. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại Đế Già Hủy Hoàng che giấu sở hữu áp chủ bài toàn bộ bạo lộ, năm tôn đỉnh phong cự đầu vẫn lạc hai người, sáu tôn lão bất tử cấp bậc cự đầu nhân vật vẫn lạc nửa số. Những này tựu là những cái kia đã từng muốn bị diệt Thanh Hà Tông tồn tại kết cục. Bọn hắn không có một cách nào ngoại lệ, hoàn toàn tựu là vận mệnh bi thảm. Mà Thanh Hà Tông, ngoại trừ càng thêm huy hoàng, càng thêm khủng bố bên ngoài, không tiếp tục mặt khác rồi. Hôm nay trước mắt cái này chẳng qua là nhất tai siêu thoát võ giả, vậy mà cũng dám thả ra như vậy ngôn luận. Cái này thật sự quá buồn cười rồi. Ngươi muốn chém giết chúng ta. Ngươi muốn bị diệt ta Thanh Hà Tông. Ngươi muốn cái kia chúng ta lập uy. Cười xong sau, Thương Dạ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Cái này trong nháy mắt cải biến, lại để cho tất cả mọi người là hơi sững sờ. Mà liên tiếp ba cái hỏi lại càng là theo vấn đề đưa ra, sát khí cũng đang không ngừng gia tăng. Đợi đến lúc Thương Dạ hoàn toàn sau khi hỏi xong, hắn bản thân sát khí càng là đã đạt đến một loại trình độ kinh người. Đối mặt Thương Dạ ba cái hỏi lại, Tư Ngồi Thành Chủ không có trả lời, còn là trước kia bộ dáng. Một màn này hiển nhiên cũng làm cho những cái kia bên ngoài không ngừng tụ tập đến quan sát võ giả toàn bộ đều kinh ngạc rồi. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Tư Ngồi Thành Chủ phẫn. Tại mọi người thấy đến Thương Dạ một đầu tóc trắng xác thực dường dị, hơn nữa có thể đứng tại một vô thượng linh hoàng trước người, càng là ở chủ đạo địa vị, chắc hẳn thân phận của hắn địa vị tại tôn môn bên trong nhất định thập phần siêu nhiên. Thế nhưng mà những này cũng không đủ dùng lại để cho một siêu thoát tồn tại đối mặt một người tuổi còn trẻ chất vấn, mà lựa chọn trầm mặc. Thương Dạ khí chất xác thực có một loại xuất trần, thậm chí là siêu thoát sở hữu hương vị. Hơn nữa trước khi ba hỏi thời điểm, ngưng tụ sát khí càng là kinh người. Thế nhưng mà đối với hắn, mọi người phản cũng không phải thập phần kiêng kỵ. Dù sao theo Thương Dạ toàn thân bành trướng khí huyết cùng toát ra tinh thần phấn chấn, xem ra Thương Dạ tuổi thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi, thậm chí liền phải chăng đến 50 đều là một cái không biết số lượng. Một cái chưa tới trăm tuổi tồn tại, mặc dù tại thiên tài. Mặc dù hắn là thần thoại cấp bậc thiên tài, mặc dù có hư không chiến vực siêu cấp thế lực dốc sức bồi dưỡng. Tại trăm tuổi thời điểm cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành siêu thoát tồn tại. Cho nên thiếu niên này cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối uy hiếp không được Hư Ngồi Thành Chủ. Thế nhưng mà vì cái gì? Vị này Hư Ngồi Thành Chủ lúc này trạng thái, ngoại trừ trầm mặc bên ngoài, lại vẫn có một tia kiêng kỵ đây này. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Giờ khắc này bọn hắn giống như có lẽ đã ý thức được, có một số việc thật sự xuất hiện biến hóa vi diệu. Rốt cuộc đã qua thật lâu về sau, Tư Ngồi Thành Chủ mở miệng. Xin lỗi, dâng lên bảo vật. Ta có thể tha thứ tánh mạng của các ngươi. Hồi lâu không mở miệng, mới mở miệng dĩ nhiên là như vậy long trời lở đất đích thoại ngữ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mặc dù là Thanh Hà Tông một phương đệ tử cũng lập tức nghi ngờ. Bọn hắn không rõ, trước khi còn mạnh hơn thế vô cùng, thề phải giết Lục Hư ngồi thành chủ, lúc này thời điểm như thế nào sẽ nói ra như vậy đến. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, hết thảy liền đem lúc kết thúc. Thương Dạ lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Kỳ thật cái này Hư ngồi thành cũng không tệ lắm. Tạm thời với tư cách ta Thanh Hà Tông một phương nơi đóng quân cũng là có thể tiếp nhận, các ngươi cảm thấy thế nào? Thương Dạ là đối với sau lưng các đệ tử nói. Thanh âm kia bình thản vô cùng. Có thể càng như vậy lại càng là lộ ra bỏ qua vị kia Hư ngồi thành chủ. Cái này Hư ngồi thành không tệ, tạm thời với tư cách ta tông môn nơi đóng quân. Lời này hoàn toàn chính là muốn đem tòa thành thị này chiếm thành của mình. Sững sờ nhìn xem Thương Dạ, những cái kia Hư ngồi thành võ giả trong nội tâm cũng bắt đầu không ngừng tự định giá rồi. Bọn hắn minh bạch người trẻ tuổi này hoặc là kẻ đần, hoặc là thật sự không có sợ hãi. Kẻ đần, có lẽ có điểm hướng. Dù sao có can đảm như thế ba lượt chất vấn một siêu thoát cường giả, hắn đầu óc tất nhiên có một điểm vấn đề. Thế nhưng mà ngoại trừ có chút ngốc bên ngoài, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân còn là vì bản thân không có sợ hãi. Nếu như cũng không đủ thâm hậu bối cảnh, chỉ sợ hắn cũng không dám làm tức giận một siêu thoát cử đầu đấy. Ngươi muốn của ta Hư ngồi thành à? Ánh mắt đã có chút híp mắt. Một tia khát máu vui vẻ, chậm rãi xuất hiện khóe miệng. Thấy như vậy một màn, Hư ngồi thành võ giả biết rõ. Vị này thành chủ đại nhân đã triệt để tức giận rồi. Đúng vậy, vốn ta cũng không muốn đoạt người sở hữu đấy. Tuy nhiên nơi này là dùng thực lực vi tôn. Thế nhưng mà tùy ý cướp lấy người khác thứ đồ vật, ta hay vẫn là làm không được đấy. Chỉ là rất không trùng hợp, phụ tử các ngươi lưỡng đã để cho ta tức giận rồi. Cho nên ta không ngại, làm một lần cường đạo rồi. Thương Dạ nói chăm chú vô cùng. Mà mọi người nghe, vậy mà sinh ra một tia theo lý thường nên cảm giác. Ngươi biết không? Ngươi đây là đang muốn chết. Ta cho các ngươi sau lưng thế lực một cái mặt mũi. Các ngươi không muốn làm ta dễ khi dễ. Có thể bồi dưỡng được bốn tôn hơn 100 tuổi vô thượng linh hoàng. Ngươi thế lực sau lưng, hoặc là rất cường đại. Thế nhưng mà sau lưng ta cũng đồng dạng đứng đấy hư không chiến vực một cái siêu cấp thế lực. Sư tôn của ta đúng là này địa bá chủ tông môn Hư Bí Tông tam trưởng lão. Hư Bí Tông. Nghe nói như thế chung quanh một ít có nghĩ cách võ giả, cái kia vốn muốn thừa dịp loạn hưởng điểm tiện nghi võ giả lập tức dập tắt nội tâm dục vọng hỏa diễm. Hoặc là bản thân chỉ là một cái siêu thoát vô thượng. Hay hoặc là hắn và Hư Bí Tông có một ít liên hệ. Những này võ giả còn có thể không phải như vậy kiêng kỵ. Thế nhưng mà ai có thể biết. Vị này Hư ngồi thành chủ dĩ nhiên là Hư Bí Tông đệ tử, thậm chí hay vẫn là bọn hắn tam trưởng lão đệ tử. Thân phận như vậy thật sự có chút quá kinh khủng. Phải biết rằng Hư Bí Tông thế nhưng mà phương viên 1 tỷ ở bên trong duy nhất đỉnh phong nhất lưu thế lực. Nếu như không phải là không có một kiện thông linh thần bảo, bọn hắn sớm liền trở thành trấn áp một phương siêu cấp thế lực rồi. Có thể dù vậy, thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không so siêu cấp thế lực kém. Thậm chí còn tại tông môn ở trong càng là có thêm 2 cái cử đầu nhân vật bằng vào thực lực như vậy cùng thế lực. Mặc dù không có thông linh thần bảo trấn áp số mệnh thế nhưng mà bọn hắn lại như cũ chiếm cứ phương viên 1 tỷ ở bên trong phạm vi. Bất quá đang nghe Hư ngồi thành chủ điểm ra Thương Dạ sau lưng lãnh nguyệt gian nan vất vả đều là vô thượng về sau, những người này tại càng thêm rung động đồng thời cũng có chút lại dấy lên một tia hắn ý nghĩ của hắn. Hư ngồi thành chủ lúc này thời điểm thật sự nổi giận. Lúc bắt đầu hậu cảm thấy mình đưa cho duy nhất huyết mạch hộ thân bí bảo vỡ tan về sau, hắn liền trực tiếp phá quan mà ra phủ xuống tại đây. Thậm chí đều không có xem đối thủ là ai, muốn đem bọn hắn cùng phía sau bọn họ tông môn cùng một chỗ chém giết. Bất quá, Nói xong câu nói kia về sau, hắn lại có chút cảm thấy đã hối hận. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt những người này, ngoại trừ phía trước nhất chính là cái kia thiếu niên tóc trắng bên ngoài, những thứ khác vậy mà toàn bộ đều là 200 tuổi tả hữu. 200 tuổi, đối với phàm nhân mà nói đã là tổ tông tồn tại. Thế nhưng mà tại võ giả thế giới bên trong, như vậy tuổi thọ, hay vẫn là tuổi trẻ, hay vẫn là còn quá trẻ rồi. 200 tuổi, đúng là tông môn bên trong thuộc về so sánh trẻ tuổi đồng lứa. Thế nhưng mà trước mặt đám đệ tử này, vậy mà phần lớn đều là tông sư tồn tại, thậm chí ở trong đó, có vượt qua 10 tôn chí tôn linh vương. 200 tuổi chí tôn linh vương, ý nghĩa chỉ cần không vấn lạc, tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, bọn hắn những người này đều muốn trở thành vô thượng tồn tại. Nếu như chỉ là những này, hoặc là tư ngồi thành chủ còn sẽ không quá mức để ý. Thế nhưng mà đang nhìn đến vị kia thanh niên tóc trắng sau lưng, cái kia bốn cái trong ánh trăng mờ, có pháp tắc trinh lệ quấn võ giả thời điểm, hắn mới thật sự có hối hận. Bốn người này, vậy mà toàn bộ đều là vô thượng tồn tại. 200 tuổi vô thượng. Ở trên hư không chiến vực bên trong đều thuộc về tuyệt đối thiên tài đích nhân vật rồi. Mà khi bốn cách đều xuất từ một cách tông môn thời điểm như vậy, ý nghĩa cách này nuôi dưỡng bọn hắn tông môn ít nhất cũng là siêu cấp thế lực. Tùy tiện đắc tội một cách siêu cấp thế lực. Đây tuyệt đối là không lý trí đấy. Mặc dù sư tôn của mình là hư bí tông tam trưởng lão. Thế nhưng mà nếu thật là hai tông khai chiến, như vậy sư tôn của hắn là tuyệt đối sẽ không bảo trụ chính mình đấy. Bởi vì những này nguyên nhân, hắn đối mặt thương giả chất vấn, đã trầm mặc. Nhưng khi chính mình tự nhận là đã lại để cho rất lớn một bước về sau, vậy mà đã nhận được trả lời như vậy. Cho nên, hắn phẫn nộ rồi. Nếu như không phải còn có cuối cùng một điểm lý trí, chỉ sợ sớm đã lại để cho cái này mấy cái không biết trời cao đất rộng đích thiên tài đệ tử, biết rõ một siêu thoát tồn tại phẫn nộ rồi. Tư bí tùng. Phương viên 1 tỷ ở bên trong phạm vi. Thương giả nhẹ nhàng lặp lại một lần. Mà tư ngồi thành chủ đang nghe thương giả lặp lại về sau, dùng vi thiếu niên này rốt cuộc nhận rõ sự thật, chuẩn bị lui bước rồi. Nhưng khi thương giả kế tiếp nói sau khi đi ra, hắn rốt cuộc không nhẫn nại nữa rồi. Cái này phạm vi coi như cũng được. Một hồi, ta tự nhiên sẽ tìm tới các ngươi tông môn, nếu như bọn hắn cùng ngươi đồng dạng man không nói đạo lý, như vậy nơi đây, ta tự thay thế tông môn tiếp thu rồi. Cái này đã là tại hướng bọn hắn hư bí tông tuyên chiến rồi. Cho nên, tại không có một tia chần chờ, tư ngồi thành chủ xuất thủ. Trong lúc nhất thời cường đại pháp tắc lực lượng hàng lâm thiên địa, hóa thân vô địch tồn tại, hướng phía thương giả bọn người trùng kích mà đi. Tư ngồi thành chủ tuy nhiên phẫn nộ, tuy nhiên lại không phải dân bạch si. Hắn tự nhiên minh bạch, tự mình ra tay, nhất định không thể lưu lại người sống. Tuy nhiên chung quanh còn có cái này một ít võ giả, bất quá đến lúc đó, tông môn tự nhiên sẽ xử lý chuyện như vậy. Cho nên, một kích này, hắn không có chút nào lưu thủ. Cứ như vậy, tại vô số võ giả trong ánh mắt, một hồi nhìn như bất bình đẳng đối kháng đã bắt đầu. Minh mông cuồn cuộn lực lượng, mang theo ngập trời tức giận, bá đạo phủ xuống cái này phương thành thị. Trong nháy mắt uy năng, vậy mà lại để cho hư không cũng bắt đầu chấn động, làm cho cả hư ngồi thành cũng bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này, những cái kia võ giả rung động rồi. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức đã minh bạch một siêu thoát võ giả khủng bố. Những cái kia đang nghe hư ngồi thành chủ cùng hư bí tông có như vậy quan hệ về sau, còn không chịu buông tha cho người, đang nhìn đến như vậy cực đoan cường đại về sau, rốt cuộc triệt để buông tha cho. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lực lượng vô cùng phô thiên cách địa, hướng phía thương giả cách này một phương lan mình. Quay cuồng tới. Thế nhưng mà quay mắt về phía như vậy một kích. Sở hữu thanh hà đệ tử lại phảng phất choáng váng. Bọn hắn vậy mà không chút nào lui không tránh, tựu tùy ý cái kia công kích hướng phía chính mình giết chóc mà đến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Hai ngón tay kinh thế. Đối mặt siêu thoát một kích, không tránh không né. Thương Dạ bọn người kết cục, giống như có lẽ đã rõ rành rành rồi. Tất cả mọi người minh bạch, bọn này tuổi trẻ võ giả tử vong đã trở thành kết cục đã định. Ở trong đó, mặc dù có bốn tôn 200 tuổi không đến vô thượng linh hoàng, thậm chí còn có một cái tiềm lực khả năng vẫn còn tại bọn hắn phía trên tuyệt thế thiên tài. Bất quá, đây hết thảy cuối cùng trở thành quá khứ thức. Tất cả mọi người nhìn xem cái này lập tức sắp phát sinh, trong ánh mắt bắn ra chính là hưng phấn, là khát máu. Tuy nhiên kết cục như vậy bọn hắn không hy vọng chứng kiến, có thể thật sự đến nơi này một bước, tất cả mọi người lại hay vẫn là đều hy vọng đẫm máu xuất hiện. Cuối cùng mấy trượng khoảng cách, Tư Ngồi thành chủ thân hình rốt cuộc xuất hiện. Tuổi của hắn theo bề ngoài bên trên tự hồ chỉ có hơn 31 điểm bộ dạng. Tuy nhiên không tính là anh tuấn, thế nhưng mà cái kia tràn đầy cương nghị khuôn mặt lại khác với một loại khí chất đặc thù. Giờ phút này trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường thương. Trường thương thượng diện bám vào lấy vô số pháp tắc lực lượng. Tại mũi nhọn địa phương, một ít nhỏ bé không gian vết sách đã bị vỡ ra đến. Trong đôi mắt là tuyệt đối tỉnh táo. Tại ẩn giấu được sâu chỗ còn có chứa một điểm võ giả nên có thì huyết thần tình cùng đại thù được báo về sau khoái ý. Rốt cục trường thương đi tới Thương Dạ trước mặt. Giờ khắc này thời gian phảng phất tạm dừng rồi. Tất cả mọi người có thể rõ ràng quan sát đến trước mặt hết thầy hết thầy. Nét mặt của bọn hắn còn là trước kia bộ dáng. Thế nhưng mà tựu cái này hạ trong nháy mắt, ở này bé nhất tiểu nhân trong tích tắc bên trong. Trước khi biểu lộ toàn bộ định dạng, toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành là chìm ngọn nguồn kinh hãi, là tuyệt đối khó mà tin được. Bọn hắn chưa bao giờ tin tưởng sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ không thể tin được cái này thế gian sẽ có chuyện gì như vậy tình hình xuất hiện. Siêu thoát vô thượng một kích toàn lực, đem thân hình của mình cùng thần binh dung hợp làm một thể. Cái này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cái này giết lượt thiên địa đích ý chí. Tựu là nhị tai siêu thoát cũng muốn né tránh mũi nhọn. Thế nhưng mà trước mặt của bọn hắn, một màn kia, nhưng lại khó như vậy dùng tin. Trường thương lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Kỳ thật cũng không thể xem như lơ lửng. Bởi vì này trường thương hai đầu đều là có tiếp xúc điểm đấy. Cái chuôi thương giữ tại Hư Ngồi thành chủ trong tay, cái này không có chút nào vấn đề. Thế nhưng mà một chỗ khác, nhưng lại tại Thương Giả cái kia ở bên trong. Có lẽ, một màn này vốn cũng có thể không có vấn đề gì. Thế nhưng mà ngàn không nên vạn không nên xuất hiện, nhưng lại cái kia đầu thương, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nắm giữ ở thiếu niên kia trong tay. Đồ dưới tay tiếp nhận siêu thoát vô thượng nhất tai linh hoàng một kích toàn lực. Khí thế không thấy chút nào, chỉ cần chỉ dùng thân thể tự lại để cho hoàng giai thần binh dừng lại. Chuyện như vậy trong bọn họ tuyệt đối đại đa số người nghe đều không có nghe nói qua. Mặc dù những cái kia nghe nói qua người cũng tuyệt đối không tin tình hình như vậy sẽ phát sinh tại trước mặt của bọn hắn. Thời gian tiếp tục tiến lên. Đối mặt như vậy lập tức. Thương Dạ trên khuôn mặt không có một điểm biểu lộ. Hắn trong đôi mắt hoàn toàn tựu là thâm trầm đến khủng bố, thâm trầm đến lại để cho người bất an. Hắn bình tĩnh, không phải trang, mà thật sự bình tĩnh. Chính là một cái siêu thoát vô thượng còn không xứng lại để cho hắn động kiếm. Hai cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà kẹp lấy một thanh hoàng giai thần binh. Cái kia nhẹ nhõm bộ dáng tựa hồ kẹp lấy, là một mảnh giấy mảnh. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng uốn éo. Lập tức, một hồi thanh tịnh tiếng vang truyền khắp chỗ này địa vực. Tuy nhiên bản thân thanh âm không lớn. Thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong tai, nhưng lại như vậy chói tai, như vậy vang dội. Cái này nhẹ nhàng uốn éo, lại để cho một thanh hoàng giả thần binh đứt gãy. Cái này, Làm sao có thể? Tư ngồi thành chủ tựu như vậy cầm chỉ còn lại có một nửa trường thương, tại khoảng cách thương giả trước người chưa đủ hai trường khoảng cách, thì thảo tự nói lấy. Hắn trong đôi mắt, sở hữu thần sắc toàn bộ rút đi có, chỉ là một loại mê mang, một loại hoàn toàn không biết cho nên mê mang. Nghi vấn của hắn, là nghi vấn của mọi người. Cái này trong mọi người, tự nhiên cũng kể cả thương giả sau lưng Thanh Hà Tông mọi người. Mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được chiến đấu kết quả, nhưng khi nhìn đến thương giả vậy mà dùng dù gì như vậy phương thức chiến thắng về sau, bọn hắn vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Gần kề bằng vào thân thể vậy mà có thể đơn giản trấn áp một siêu thoát vô thượng. Hắn một khi vận dụng toàn bộ uy năng như vậy, cách này phương thiên địa hoặc là thật sự chỉ có thần thoại mới có thể cùng chi chống lại rồi. Ta nói rồi, Tư Ngồi Thành ta đã muốn. Ngươi có thể trở về ngươi tông môn, lại để cho các ngươi tông môn cường giả đến đây thu phục. Bất quá khi đó, ta muốn cũng không phải là cái này một chỗ thành trì rồi. Nói xong lời này, thương giả cởi bỏ đầu ngón tay trường thương. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, cường đại khí lãng trống giống xuất hiện trực tiếp đem trước mặt Tư Ngồi Thành chủ đánh bay đất lâu chi địa. Một màn này hiển nhiên lại để cho tất cả mọi người khóe miệng có chút run rẩy. Theo trên mặt đất giấy rua bò, không kịp xóa đi toàn thân cho bụi, Tư Ngồi Thành chủ thậm chí liền hài tử đều chẳng quan tâm rồi, bay thẳng đến thành bên ngoài phi hành mà đi. Hài tử đã không có, có thể lại muốn. Nhưng là tánh mạng đã không có, lại không có cách nào rồi. Thương giả một kích tuy nhiên bá đạo, thế nhưng mà toàn bộ bằng vào. Phát ra một kích xa xa không cách nào đánh chết một siêu thoát đấy. Hắn làm như vậy chỉ là vì lại để cho hắn cảm nhận được khuất nhục mà thôi. Dù sao đắc tội người của hắn đều không có kết cục tốt. Sở dĩ không giết vị này phóng cuồng ngôn, muốn tàn sát bọn hắn Thanh Hà Tông người, bất quá là thương giả vì để cho hắn đem cái kia cái gọi là Hư Bí Tông đưa tới cho sau này mình ra tay tìm một cái lý do mà thôi. Hắn không lo lắng cái này Tư Ngồi Thành chủ hội chạy trốn, dùng thần hồn tuyên khắc tại hắn trên thân thể ấm ký, trừ phi thần linh tự mình ra tay, nếu không hắn tự là trốn đến chân trời góc biển, cũng không cách nào tránh đi thương giả cảm giác. Cho nên thương giả tạm thời để lại tánh mạng của hắn. Phảng phất làm không có ý nghĩa một việc. Thương giả nhẹ nhàng phủi quần áo một chút phía trên cho bụi, sau đó bay thẳng đến phía trước đi đến. Phía sau của hắn, những cái kia Thanh Hà đệ tử rất nhanh tựu kịp phản ứng. Tuy nhiên bọn hắn cũng bị thương giả vừa rồi động tác rung động rồi. Bất quá dù sao kiến thức thương giả thiệt nhiều lần đích rung động biểu hiện, mình cũng đã có một ít sức miễn dịch rồi. Cho nên giờ phút này gặp được tình hình như vậy, chỉ là thoáng rung động thoáng một phát tựu hồi phục xong. Chăm chú theo sau thương giả bộ pháp, hướng phía phương xa đi đến. Thẳng đến thương giả bọn người thân hình hoàn toàn biến mất về sau, những cái kia võ giả mới dần dần phản ứng đi qua. Kịp phản ứng bọn hắn, lại không có phát ra cái gì sợ hãi thán phục, mà là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lẫn nhau lấy. Tại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã gần chết, không ai đi quản Tư Ngồi Thiếu Thành chủ. Cuối cùng, nguyên một đám ùa rũ rời đi tại đây. Đối với Tư Ngồi Thành, những người này thật sự không dám ở đánh cái gì chủ ý. Bại lộ thực lực cùng thân phận Tư Ngồi Thành chủ, đã lại để cho bọn hắn lui đi. Mà bây giờ, một cái càng thêm thần bí, cường đại rồi vô số lần thiếu niên tóc trắng càng thêm không phải bọn hắn có thể đắc tội đấy. Giả sư đệ, ngươi là thật tâm muốn cái này tỏa thành trì hay sao? Trên đường, một đoàn người yên lặng đi tới. Những cái kia Thanh Hà đệ tử không ngừng đánh giá chung quanh hết thảy. Bất quá gió lạnh bốn người lại không có tâm tư nhìn những cái kia, mà là suy nghĩ thật lâu về sau, mới mở miệng hỏi thương giả đến. Nghe được gió lạnh, thương giả nhẹ nhàng cười cười. Xoay người lại trịnh trọng đối với gió lạnh nói ra. Lãnh sư huynh, lúc trước bởi vì nguyên nhân của ta, tông môn ở trên hư không chiến vực bên trong sở hữu thế lực đều rút lui đi ra. trước khi sở hữu phạm vi thế lực toàn bộ vứt bỏ. Đây hết thảy, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, ta có nghĩa vụ bang tông môn đoạt trở lại. Cách này một chỗ hư ngồi thành, khoảng cách tông môn cho ra hiện tại nơi đóng quân, tuy nhiên cũng không có thiếu đường xá. Thế nhưng mà tương đối mà nói coi như là rất tốt. Cho nên lựa chọn tại đây, với tư cách tông môn tiếp ứng đệ tử một cách chuyên trúc thành trì, ta cảm thấy được có thể. Nghe được thương dạ, gió lạnh trầm mặt lại. Tại tông môn nơi đóng quân vứt bỏ về sau, bọn hắn muốn đi vào mới đích nơi đóng quân, chỉ có thể truyền tống đến một ít xa xôi thành thị. Dù sao cũng không đủ cường đại nơi đóng quân cùng thực lực trước khi, mặc dù có đầy đủ vốn liếng, thế nhưng mà bọn hắn lại như cũ không dám cùng những này hư không chiến vực nguyên tắc khởi xung đột đấy. Thỉnh chia sẻ bài can can tiểu thuyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Phản hồi nơi đóng quân. Giả sư đệ, ngươi nói không sai. Hôm nay tông môn xác thực cần một cái có thể ổn định bồi dưỡng đệ tử địa phương. Mà nơi này thuộc vào hư không chiến vực Tây Phương chi địa. Khoảng cách những cái kia cùng chúng ta đối địch thế lực có vô hạn khoảng cách. Bọn hắn mặc dù biết rõ chúng ta ở chỗ này cũng tuyệt đối không cách nào có cái gì động tác đấy. Gió lạnh cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc tổng kết tính nói. Mà hắn cũng đã nhận được mặt khác ba tôn thiên tài nhận đồng. Ta sở dĩ phải phóng hư ngồi thành chủ trở về chính là vì lại để cho bọn hắn tới tìm thủ. Chỉ cần bọn hắn đến chúng ta thì có đồng thủ lý do. Dù sao, mặc dù chúng ta chiếm cứ nơi này thành trì có thể là vì địa vực nhỏ hẹp nguyên nhân thủy chung không cách nào có quá lớn với tư cách. Chỉ có hoàn toàn thay thế hư bí tông, chúng ta mới có thể hoàn toàn thống ngự cái này phương viên một tỷ ở bên trong phạm vi, mới có thể rất tốt, nhanh hơn phát triển. Trước khi ta đã là đối với hư bí tông trắng trợn khiêu khích, mà vị kia hư ngồi thành chủ cùng chúng ta càng là đã có xếp tử đoạt thành đại hận. Mặc dù là không biết lai lịch của chúng ta, có thể là vì tông môn tôn nghiêm, vì báo thù. Tin tưởng bọn hắn nhất định trở lại đấy. Nói tới chỗ này, thương dạ khóe miệng có chút chứa nổi lên mỉm cười. Thật không ngờ mới vừa tới đến hư không chiến vực thì có một cuộc chiến đấu. Thậm chí đối với tay hay vẫn là một cái có thể so sánh siêu cấp thế lực tồn tại. Ta đây một hồi trở lại tông môn nơi đóng quân tựu cho bổn tông đưa tin, lại để cho tông môn mấy vị cự đầu lão tổ hàng lâm tại đây. Đã muốn chiến, vậy thì muốn duy nhất một lần hoàn tất. Sương Lăng Tuyết sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc hay vẫn là mở miệng nói ra ý định. Hôm nay Thanh Hà Tông không phải là trước khi cái kia liền một cự đầu đều không có tông môn rồi. Tuy nhiên vẫn lạc chín tôn truyền kỳ linh hoàng. Thế nhưng mà còn lại số lượng lại vẫn có lấy 10 tôn nhiều. Thậm chí ở trong đó có lão quái vật cấp bậc cự đầu 3 tôn. Mà Lý Thanh càng là có thêm trấn áp đỉnh phong cự đầu thực lực. Mấu chốt nhất bọn hắn còn có thương dạ, cái này tiềm lực vô hạn. Hôm nay thực lực càng là khủng bố tuyệt đối áp chủ bài. Chỉ cần hắn toàn lực ra tay, đoán chừng trừ phi thần thoại xuất hiện, như vậy hắn cũng có thể trấn áp đấy. Cái này sau đó đang nói. Chờ ta đem nơi này chiếm lĩnh về sau tại thông chi tông môn. Tông môn vì ta làm nhiều như vậy, cũng nên là ta báo đáp lúc sau. Thương giả ngăn lại Sương Lăng Tuyết. Hôm nay Thanh Hà Tông tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại ở vào cao tốc phát triển thời kỳ, bọn hắn không chịu nổi bất luận cái gì một tồn tại tổn thất. Từng đã là thời điểm, đối với Thanh Hà Tông thương giả còn không có có bao nhiêu uy túc. Trước kia hắn đối với tông môn cống hiến nhiều cố gắng. Thế nhưng mà tại sao băng tự đánh một trận xong, ý nghĩ như vậy lại triệt để biến mất rồi. Trận chiến ấy Thanh Hà Tông vẫn là cường giả vô số. Có thể nói là trọng thương tổn thất. Mà hết thảy này hết thảy tuy nhiên cũng là bởi vì chính mình một người. Nếu như không có chính mình, dùng Thanh Hà Tông 18 tổ cự đầu, hơn nữa Lý Thanh cái kia thần thoại phía dưới một số gần như thực lực vô địch. Thanh Hà Tông hoàn toàn có thể ở trên hư không chiến vực bên trong mở một cái hoàng triều. Thậm chí còn tăng thêm cùng bốn giết quan hệ trong đó. Bọn hắn cũng có thể khiêu chiến đế thích vương triều cái này để nhất thế lực rồi. Thế nhưng mà hôm nay đã gặp phải như thế trọng thương, Thanh Hà Tông tuy nhiên còn có hư không chiến vực bên trong trước mấy thực lực, bất quá cũng đã vô lực tại mưu đồ nghiệp lớn rồi. Hơn nữa Thanh Hà Tông ở trên hư không chiến vực bên trong ấm ánh mấy vạn năm địa bàn cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân mà bất đắc dĩ buông tha cho. Cho nên đối với tông môn thương giả một mực lòng mang áy náy. Đây cũng là vì cái gì vốn không phải rất yêu phiền toái hắn đến một lần hư không chiến vực bên trong tựu muốn chiếm đoạt nơi này một cái siêu cấp thế lực rồi. Huống hồ cùng hắn lại để cho phần đông Thanh Hà đồng môn trước tới nơi này sinh tử chém giết. Đến không bằng chính mình một người trấn nhiếp toàn bộ. Dùng hắn thực lực hôm nay ở trên hư không chiến vực về sau có thể phát huy, tuy nhiên như trước chỉ là lão quái vật thực lực cấp bậc. Có thể là có thêm cái kia trật tự thủ hộ hóa thân, tại tăng thêm vận dụng tan vỡ lực lượng bộ phận thần hóa. Lão quái vật cấp bậc cử đầu, hắn vẫn là có thể dốc hết sức trấn áp đấy. Giả sư đệ, ngươi làm như vậy có thể hay không có chút nguy hiểm? Gió lạnh tuy nhiên cũng hiểu được thương giả dạng này cách nghĩ thích hợp nhất bất quá rồi. Dù sao thương giả từng nói qua, trừ phi là nhiều vị thần thoại cùng nhau ra tay, hoặc là hoàn toàn trạng thái thần linh, hắn là tuyệt đối sẽ không vấn lạc. Mà cái này lưỡng điều kiện trên căn bản là sẽ không xuất hiện đấy. Cho nên thương giả ở trên hư không chiến vực bên trong, không người có thể đưa hắn gạt bỏ. Bất quá, dù sao lại để cho thương giả cái này tuổi không đến 50 đích sư để một người đi đối mặt sở hữu, gió lạnh bọn người thủy chung không phải tư vị. Không việc gì đâu sư huynh. Cái này hư bí tông không có các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Tuy nhiên bọn hắn tông môn ở trong có hai cái cự đầu. Bất quá y theo suy đoán của ta, hai người này thì ra là sơ tấn cự đầu cấp bậc. Nếu như bọn hắn có lão quái vật cấp bậc cự đầu nhân vật, chỉ sợ sớm đã bắt đầu bốn phía chinh phạt, đánh cướp thông linh thần bảo đến đề thăng tông môn cấp bậc rồi. Nhìn xem thương giả quyết tuyệt bộ dáng. Bọn hắn cuối cùng hay vẫn là cũng không nói đến phản đối đến. Dù sao hiện tại thương giả tuy nhiên hay vẫn là sư đệ của bọn hắn, thế nhưng mà tại tông môn bên trong địa vị cũng đã là vạn trên vạn người rồi. Mặc dù là Lý Thanh đối mặt thương giả cũng chỉ có thể thương lượng mà không có thể ra lệnh cho. Cứ như vậy thương định tốt rồi hết thảy bọn hắn bắt đầu hướng phía thành bên ngoài phương hướng rời đi. Hiện tại hàng đầu hay vẫn là phản hồi tông môn nơi đóng quân, lại để cho những thực lực này chưa đủ để tử đạt được hoàn toàn che chở. Chỉ có như vậy thương giả mới có thể an tâm tiến hành phía dưới sự tình. Thanh Hà Tông nơi đóng quân khoảng cách nơi này đã không phải là rất xa. Dùng thương giả tốc độ, vốn không cần bao nhiêu thời gian có thể đạt tới, bất quá bởi vì chiếu cố đằng sau những thực lực này bất quá tông sư đệ tử, hắn hay vẫn là lựa chọn một đoạn xé rách không gian, chậm chạp truyền tống lấy. Rốt cục, hao tốn gần một cái hạ buổi trưa, mọi người mới đi đến được tông môn trú trong đất. Còn chưa tới cái kia tiểu nhân thành trì địa vực, thì có mấy cổ khí thế cường đại phóng lên trời, sau đó hướng phía thương giả cách này phương phi hành mà đến. Tại chính mình khu vực ở trong có cường đại võ giả xé sách hư không mà đến, chỉ cần Thanh Hà Tông cao tầng không phải ngu ngốc, tựu nhất định sẽ phái người xem xét đấy. Mà thương giả tại cảm nhận được những khí thế kia về sau, nhích miệng mỉm cười. Nụ cười này mới được là hắn vốn nên có dáng tươi cười. Đang ở đó vài luồng khí thế lập tức hàng lâm thời khắc, thương giả đột nhiên bộc phát ra một cổ đồng dạng khủng bố khí thế. Hai phe khí thế chỉ trong nháy mắt chạm vào nhau. Bất quá, lại không có kinh thiên động địa cảnh tượng xuất hiện. Hai cổ khí thế chỉ là vừa mới tiếp xúc tựu đều tránh lui dưới đi. Tuyệt tự, ngươi đã đến rồi. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa âm hưởng lập tức bao vây thương giả bọn người. Sư thúc tổ, chúng ta tới rồi. Vô cùng đơn giản một câu đồng dạng truyền khắp thiên địa. Ngay lập tức về sau, bốn đạo thân ảnh đi tới Thương Dạ trước mặt. Cầm đầu hai người đúng là Thanh Hà Tông hai cái tam tai tồn tại, Huyền Hoàng cùng Chiến Hoàng. Hai người này Thương Dạ coi như là rất quen thuộc rồi. Cho nên lẫn nhau tầm đó không có có bao nhiêu câu thúc. Vài tiếng vui vẻ về sau, Huyền Hoàng cùng Chiến Hoàng đem Thương Dạ bọn người nghênh trở về trú trong đất. Mà những cái kia nơi đóng quân ở trong tu luyện đệ tử toàn bộ phá quan mà ra. Đối với tại bọn hắn trẻ tuổi mà nói, Thương Dạ tên tuổi đã vượt qua lịch sử phía trên sở hữu tồn tại. Thương Dạ đã tại bọn hắn trong suy nghĩ đã nhận được hoàn mỹ thần hóa. Nhìn xem cùng phần đông đệ tử chào hỏi Thương Dạ, Huyền Hoàng khóe mắt vui vẻ thủy chung không có biến mất qua. Hắn đã được đến tông môn bên trong tin tức rồi. Cơ bản Thương Dạ hoàn toàn tựu là dùng một người lực lượng đem Thái Sơ Ma Tông theo ở giữa thiên địa lao đi đấy. Thời khắc cuối cùng, cái kia kinh thế một trận chiến tràng cảnh tức thì bị Lý Thanh dùng đặc thù phương thức truyền cho Huyền Hoàng bọn người. Cho nên giờ phút này, bọn hắn đối với Thương Dạ tuy nhiên là trưởng bối, thế nhưng mà ngữ khí lại như là ngang hàng tầm đó, thậm chí còn mang theo một tia có chút cung kính. Đợi đến lúc sở hữu Thanh Hà đệ tử đều tiến nhập nơi đóng quân về sau, Thương Dạ lại đột nhiên dừng bước. Khóe miệng có chút phủ lên một tia ý vị thâm trường độ cong. Bọn hắn muốn tới rồi sao? Thương Dạ quay người đối với Huyền Hoàng đám người nói. Sư thúc tổ, ta có chút việc trước ly khai thoáng một phát. Không lâu về sau sẽ phản hồi. Nói xong lời này, tại những cái kia tai nạn cường giả nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, Thương Dạ bay đến trên không trực tiếp xé sách hư không, thân ảnh rốt cuộc biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Gió lạnh tuyệt tự, hắn vừa tới hư không chiến vực, có thể có chuyện gì đâu này. Thỉnh chia sẻ bài Can Can tiểu thuyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Có chút xấu hổ. Huyền Hoàng hỏi thăm đã ở gió lạnh trong dữ liệu. Sách mê nhóm 48065. Tinh tế đem trước khi chính mình cùng Thương Dạ đối thoại, cùng với Thương Dạ ý định toàn bộ nói cho Huyền Hoàng. Sau đó, tất cả mọi người đã trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn, giống như có lẽ đã theo Thương Dạ ly khai, cũng lung lay cách nơi đây. Một đường xé sách hư không, không có những cái kia tôn sư đệ tử liên lụy, Thương Dạ tiến lên tốc độ so lúc quả thực phải nhanh hơn vô số lần. Gần kề bất quá mấy nén hương thời gian, hắn cũng đã thấy được này tòa hùng vĩ trang nghiêm hư ngồi thành rồi. Thời gian dần qua bay đến trong thành thì tùy tiện tìm một gian trà lâu. Thương Dạ là ở chỗ này im lặng phẩm lấy trà thơm, chờ hư bí tông võ giả tiến đến. Vừa rồi tại Thanh Hà Tông nơi đóng quân thời điểm, Thương Dạ rõ ràng cảm giác lọt vào. Chính mình khắc tại hư ngồi thành chủ trên người ấm ký, đã bắt đầu hướng phía hư ngồi thành phương hướng tiến lên rồi. Hắn hiểu được, vì kia siêu thoát tồn tại, nhất định tìm tới chính mình chỗ dựa, chuẩn bị tìm đến mình báo thù rồi. Cho nên Thương Dạ không do dự, sớm đi tới hư ngồi trong thành yên tĩnh cùng đợi địch nhân hàng lâm. Một người lặng yên phẩm bắt tay vào làm bên trong đích nước trà, Thương Dạ tâm cũng chậm chậm chìm yên tĩnh trở lại. Khó được yên lặng, lại để cho hắn tựa hồ càng có thể đi buông lòng, càng có thể nhận thức thoáng một phát nhân sinh chân lý. Cứ như vậy, thời gian không bao giờ đi tới. Rất nhanh cả buổi thời gian lại đi qua. Thương Dạ chậm rãi đứng, hắn có thể cảm giác lọt vào, tại khoảng cách nơi này không xa địa phương, một cổ lực lượng cường đại chính hướng phía bên này phi tốc đi tới. Mặc dù không cần cái kia linh hồn ấm ký liên hệ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác lọt vào vị kia hư ngồi thành chủ sức mạnh. Thời gian dần qua hướng phía ngoài cửa đi đến. Mỗi một bước đều là một loại kiên định. Một loại đối với trận chiến này tất thắng kiên định. Chỉ tiếc, ngay tại thương giả sắp sửa đến tới cửa thời điểm, lại bị người ngăn cản. Nếu như là địch nhân, nếu như là một cái muốn tập kích người của hắn làm như vậy, chỉ sợ hạ trong tích tắc, cái cánh tay này chủ nhân đã hóa thành hư ảo rồi. Chỉ tiếc, ngăn lại hắn, lại chính là một cách lại để cho thương giả cảm thấy xấu hổ người. Người nọ, là một cái nữ hài, hay vẫn là một cái dáng người tỷ lệ một số gần như hoàn mỹ nữ hài. Nếu như chỉ là như vậy, hoặc là mặc dù nàng không có tuyệt thế dung mạo, cũng có thể dựa vào thân hình của mình có thể trở thành ngàn vạn người truy phủng công chúa nhân vật. Bất quá đáng tiếc, nhưng lại nàng mặt mũi tràn đầy cao thấp cái kia vô số gồ về. Gồ về chỉ có thể là gồ về. Bởi vì tại cô bé này trên khuôn mặt, vậy mà tất cả đều là hố nhỏ đồng đồng dạng tồn tại. Chợt nhìn một chút, tựu cho người một loại khủng bố âm trầm cảm giác. Nếu như vậy dung mạo xanh ở một người nam tử trên mặt, hoặc là mọi người còn có thể tiếp nhận, không gì hơn cái này tình huống lại xuất hiện tại một cái dáng người tuyệt đối hoàn mỹ tỷ lệ nữ hài trên người. Cái này lại để cho người có chút khó chịu. Ngươi ngăn đón ta có chuyện gì không? Vốn thương giả là không có ý định để ý tới cô bé này đấy. Cuối cùng hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bất quá khi hắn thoáng đánh giá lần này cô bé này về sau, thương giả lại đã đến hứng thú. Bởi vì nàng phát giác cái này nhìn như bình thường nữ hài, vậy mà cũng là một cường giả. Là một cái vẻn vẻn chinh lịch một bước muốn bước vào vô thượng nhân vật thiên tài. Lần thứ nhất thương giả khó được chủ động mở miệng hỏi nổi lên người khác. Nghe được thương giả câu hỏi, cô bé kia lặng yên một quát miệng. Nếu như động tác như vậy cùng thần sắc phóng tới cho dù là cách bình thường nữ hài trên người, coi như là rất đáng yêu, rất mỹ lệ rồi. Chỉ tiếc giờ phút này, vẻ mặt như thế phối hợp nàng cái kia trương khủng bố khuôn mặt, lại có vẻ gì thường xung đột, gì thường khủng bố. Có chuyện gì? Nghe được thương giả, cô bé kia âm điệu đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Dữ tợn biểu lộ lên, vậy mà xuất hiện một loại kỳ dị phẫn nộ. Bất quá đã nhìn thấu hết thảy thương giả, lại phát giác cái này phẫn nộ khuôn mặt, có một loại khác thường đáng yêu. Đại nhân! Ta gọi ngài đại nhân rồi. Ngài hỏi có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết tại trà lâu uống trà là cần thanh toán đấy sao? Thanh toán? Nghe nói như thế, thương giả vốn đang lặng yên treo vui vẻ khuôn mặt đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó, hi hữu xuất hiện một tia xấu hổ vui vẻ. Thanh toán? Hắn làm sao có thể không biết đây này? Bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, hắn cũng biết muốn thanh toán đạo lý này. Thế nhưng mà, hắn hôm nay, nơi nào có tiền? Đã thành thói quen tông môn bên trong hết thảy, mà bình thường ra ngoài thời điểm trên cơ bản tựu là chiến đấu. Hơn nữa đối với đồ ăn đã không có nhu cầu, thương giả đối với thanh toán cái chữ này mắt, đã thập phần lạ lắm rồi. Lúc này đây đi vào trong trà lâu, hắn chỉ là muốn tính một hồi. Thế nhưng mà thật không ngờ, chính mình vậy mà quên cơ bản nhất cách sống. Hoặc là nếu tại cách khác võ giả trên người, chỉ cần thoáng hiển lộ một điểm khí thế cường đại, như vậy cái gì giấy tờ đều có thể hoàn toàn lau đi rồi. Bất quá gặp được tình huống như vậy người, là thương giả. Mà hắn chưa bao giờ làm loại này không có phẩm sự tình. Chứng kiến thương giả tại đâu đó xấu hổ mà cười cười, cô bé kia lại lần nữa nhích miệng. Sau đó thập phần khinh thường nói. Xem ngài cách này thân trang phục cũng coi như bên trên không tệ rồi. Như thế nào còn có thể học những cái kia vô lại đồng dạng ăn cơm không trả tiền đây này. Nghe nói như thế, thương giả trên mặt xấu hổ càng thêm dày đặc rồi. Hắn thương giả đối mặt thần thoại còn có thể. Đối mặt Phật đế yêu nguyên có can đảm huy kiếm. Thế nhưng mà cái lúc này, hắn nhưng không cách nào làm ra một điểm phản ứng đến. Chỉ có thể ở chỗ đó không ngừng xấu hổ mà cười cười. Thật sự trả tiền không nổi, vậy thì lưu lại làm giúp làm việc lặt vặt. Chờ ngươi đem khất nợ trà lâu tiền trà nước thanh toán tiền về sau rời đi. Nhìn xem Thương Dạ tựa hồ căn bản là cầm không xuất ra tiến đến bộ dáng. Cô bé kia trầm tư thật lâu về sau, cuối cùng đưa ra một cách nàng tự nhận rất hoàn mỹ phương pháp. Sau đó, đi lên tựu kéo lại Thương Dạ, tựa hồ là sợ hãi hắn đào tẩu. Cái lúc này Thương Dạ càng thêm không nói gì, càng thêm không biết làm sao rồi. Đường đường tuyệt tử Dạ Hoàng. Mặc dù là đế thích vương triều đỉnh phong cường giả, nghe được tên của hắn đều muốn sợ. Nếu để cho người biết rõ hắn bởi vì trả tiền không nổi mà không thể không lưu lại làm giúp làm việc lặt vặt đi trả nợ, đây chẳng phải là cũng bị người cười đến rụng răng. Đến lúc đó, lại để cho hắn như thế nào uy chấn hư không chiến vực trở thành phàm giới đệ nhất nhân đây này. Vốn bị do dự có chút không biết nên như thế nào mới khá Thương Dạ cuối cùng cảm giác bị thành bên ngoài cái kia đã tiếp cận khí thế. Giờ khắc này, hắn đem quyết định chắc chắn. Thiếu nợ tiền của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi đấy. Chỉ là bây giờ còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Chờ ta sau khi trở về, nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nói xong lời này, Thương Dạ thân hình đã hoàn toàn biến mất tại cái này chỗ trong trà lâu rồi. Lúc này, những cái này người xem náo nhiệt đã mắt choáng váng. Tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên minh bạch hết thảy rồi. Có thể thoáng chốc làm được đây hết thảy, cứ thế liền hắn như thế nào biến mất đều nhìn không tới. Những cái kia võ giả tự nhiên biết rõ cái này ý vị như thế nào. Chỉ là tại không có người chứng kiến địa phương, cái kia khuôn mặt dữ tợn nữ hài, lại không có chút nào bị trước mắt tình cảnh rung động. Nàng chỉ là tại đâu đó một mình mọc lên hờn dỗi. Trong miệng còn không ngừng tái diễn một câu. Nếu có người lúc này thời điểm có thể cẩn thận đi lắng nghe, tuyệt đối sẽ đối trước mắt cái này khủng bố khuôn mặt nữ hài, lại lần nữa đối đãi đấy. Bởi vì nàng, lại như vậy làm cho người kinh ngạc. Thật sự là đáng giận. Đường đường vô thượng linh hoàng cường giả, liền cái tiền trà nước đều muốn quyệt nợ. Thật không biết hắn ra mặt như thế nào dày như vậy. Tiểu tử, ngươi chạy không xuất ra bổn tiểu thư trong lòng bàn tay đấy. Phải biết rằng tựu là thiên mạc thúc thúc cũng không dám lại bổn tiểu thư sổ sách đấy. Sờ soạng một cách trên trán, không biết bao lâu không có xuất hiện qua mồ hôi. Thương Dạ lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Tâm tính cuối cùng lặng yên khôi phục ngày xưa tỉnh táo. Cảm giác lọt vào những cái kia cường đại mùi đã phủ xuống nơi này. Thương Dạ tại hoàn toàn khôi phục về sau, cuối cùng đem tâm tư của mình đặt ở trước mắt trong chiến đấu đi. Ngươi chính là muốn đem ta Hư Bí Tông bị diệt thiếu niên kia. Một đạo tràn đầy nghiêm túc cường đại thanh âm thoáng chốc truyền khắp toàn bộ Hư Ngồi Thành. Trong thành thị, vô số thân ảnh bay lên trời. Bọn hắn đều minh bạch một hồi kinh thế va chạm, sắp xảy ra. Ngay lập tức về sau, mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện thiên địa. Thanh âm này đúng là theo trung ương nhất một cái lão giả trong miệng truyền ra đấy. Nhìn xem đám người kia Thương Dạ tựa hồ là bị vừa rồi cô bé kia ảnh hưởng vậy mà cũng nhích miệng. Chỉ là vẻ mặt như thế, tại đây dạng thời cơ xuất hiện, lại có vẻ tràn đầy vạn phần châm chọc ý tứ hàm xúc. Cái kia tôn, không phải Hư Ngồi Thành chủ ư. Hắn vậy mà tại mười người kia đằng sau, xem ra đám người kia đều là Hư Bí Tông tuyệt thế cường giả. Thương Dạ sau lưng bay lên trời phần đông võ giả bên trong, đột nhiên truyền ra từng đợt kinh hô. Nghe được những lời này, Thương Dạ mới đem ánh mắt bỏ vào phía trước nhất 10 người về sau, cái kia tôn chính vẻ mặt oán độc nhìn mình Hư Ngồi Thành chủ trên người. Bất quá chỉ là quét qua, hắn tựu không có ở chú ý. Một cách bất quá nhất tai vô thượng, giơ lên đưa tay có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 497, cực hạn bạo lực, nhất tai vô thượng Thương Dạ căn bản là không quan tâm, ý, không quảng cáo toàn văn chữ, càng mặc dù là siêu thoát đỉnh phong tam tai cường giả, cứ thế tựu là tam tai đỉnh phong tồn tại. hắn không sao cả. Ngoại trừ những cái kia lão yêu quái cấp bậc cự đầu tồn tại. Mặt khác, dùng hắn cùng giai thực lực vô địch cơ hồ đều có thể hoàn toàn không để ý đến. Mà giờ khắc này đứng tại hư ngồi thành chủ phía trước. 10 tôn tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là siêu thoát cường giả. Mà phía trước nhất sóng vai mà đứng ba người đều có được siêu thoát tam tai thực lực. Cứ thế vừa mới mở miệng vị lão giả kia càng là có thêm tam tai đỉnh phong thực lực cường đại. Tam tai đỉnh phong. Thực lực như vậy tựu là tại toàn bộ phàm giới ở trong cũng thuộc về đỉnh phong nhất vương giả một trong rồi. Thân phận của bọn hắn địa vị sao mà vĩ đại. Thế nhưng mà hôm nay, vì báo thù, vì cho hư ngồi thành chủ báo thù, vì tông môn tôn nghiêm. Cường giả như vậy quyết định thật nhanh phủ xuống. Tình huống như vậy, ngoại trừ nói rõ bọn hắn đối với tông môn danh dự coi trọng bên ngoài càng thêm nói rõ hơi có chút, cái kia chính là hư bí tông cường đại. Nếu như không là có thêm tuyệt đối áp chủ bài, một cách đỉnh phong tam tai cường giả, bọn họ là tuyệt đối sẽ không như vậy cũng tạm được phái đi ra đấy. Cuối cùng, nếu như không nghĩ qua là vẫn lạc, cái kia đối với tông môn đả kích thật sự là quá mức cử đại rồi. Nghe vị lão giả kia hỏi thăm thương giả tại lặng yên thoáng nhìn về sau một mực không trả lời. Mà cứ như vậy, hào khí trong khoảng thời gian ngắn đã có một tia vi diệu tình huống. Hai người bọn họ không mở miệng, những người khác không có tư cách mở miệng. Hai người trầm mặc, tất cả mọi người bị động trầm mặc. Tựa hồ là chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Thương giả cuối cùng hay vẫn là mở miệng. Các ngươi thật sự như vậy tựu muốn ta con mẹ nó. Sao? Không nói nghe nói các ngươi hư bí trong tông có hai cái cử đầu linh hoàng sao? Như thế nào không gặp bọn hắn đến đây đâu này? Cái lúc này tại đây phương trong khu vực còn có thể khiến cho thương giả chiến ý cũng chỉ có cử đầu thực lực. Nghe được thương giả, bất kể là hư bí tông võ giả hay vẫn là thương giả sau lưng phần đông hư ngồi thành đám võ giả, đều vẻ mặt rụt rì nhìn xem thương giả. Cự đầu linh hoàng. Đó là cái gì tồn tại? Đó là chân chính uy chấn một phương cự đầu nhân vật. Vì một thiếu niên, bọn hắn làm sao có thể cũng tạm được xuất hiện đây này? Trừ phi là vì thông linh thần bảo công phạt những thứ khác tông môn, nếu không cái kia hai vị cự đầu vô thượng cũng sẽ chỉ ở tông môn bị diệt thời cơ mới sẽ xuất hiện đấy. Ngươi tính toán là nhân vật nào cũng dám muốn ta hư bí trưởng thượng tổ tự mình hàng lâm. Bất quá chính là một cách đã nhận được bí bảo cường hóa thân thể người may mắn mà thôi. Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta tông môn đỉnh phong tự mình đã đến đây này? Lão giả sau lưng, một nhị tai siêu thoát linh hoàng nhìn không được mở miệng phản bác. Nghe được hắn thương giả lặng yên sững sờ. Đạt được bí lưu bảo cường hóa thân thể. Người may mắn. Chiến đấu đến nay, hắn lần đầu tiên nghe được đánh giá như vậy. Bất quá rất nhanh thương giả tựu hồi phục xong. Những lời này trong đó chỗ đại biểu hết thảy, hắn tự nhiên cũng nghĩ thông suốt. Chỉ sợ tại những người này khái niệm bên trong chính mình chính thức hoàn cảnh có lẽ rất thấp. Sở dĩ có thể làm cho hư ngồi thành chủ thiếu chút nữa bị dựa vào bất quá tựu là. Mà xác thực cũng tựu là tình huống như vậy. Lúc mới bắt đầu, hư ngồi thành chủ đối với thương giả có thể đơn giản khống chế chính mình một kích cứ thế tại cuối cùng thời cơ hai ngón tay đưa hắn hoàng thương bẻ gãy, dựa vào đúng là cái kia cường hoành phi thường thân thể. Mặc dù là tại cuối cùng thời cơ hư chỉ bắn ra, khảo thi được cũng là thân thể vô địch. Bất quá, tựa hồ hắn có thể làm được, cũng chính là như vậy. Bằng không thì cuối cùng một kích kia, hẳn là đem chính mình giết chết, mà không chỉ là lại để cho chính mình chật vật rồi. Từ đầu đến cuối thương giả vẫn không dùng tới qua bất luận cái gì lực lượng. Lại thêm thượng thương giả cái kia khó có thể che giấu tuổi thọ. Cho nên những người này liền có thể đủ khẳng định thương giả thực lực chân thật không cao, hắn dựa vào, hoàn toàn tựu là thân thể uy năng. Chưa đủ trăm tuổi có thể, thì tới chí tôn đã được cho tuyệt thế thiên tài rồi. Hắn mới sẽ không tin tưởng thế gian này hội tồn tại một cách trăm tuổi không đến cử đầu linh hoàng đây này. cho nên nghĩ đến cái này khả năng, hơn nữa đem chính mình phỏng đoán nói cho Hư Bí Tông võ giả về sau. Những tông môn kia cao tầng cuối cùng động tâm rồi. Mặc dù Thương Giả tại kỳ tài ngút trời chuyên tu thân thể, thế nhưng mà tại hắn cái này tuổi có thể đem thân thể tăng lên tới vương giả hoàn cảnh cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng mà mượn nhờ này kiện không biết tên bí bảo lại có thể phát huy ra cử đầu cường độ. Bởi vậy có thể thấy được cái kia kiện bí bảo khủng bố rồi. Như vậy nghịch thiên đồ vật tại thực lực càng cao võ giả trong tay, phát huy tác dụng có lẽ lại càng lớn. Nếu như nếu tại bọn hắn lão tổ trong tay, như vậy thực lực của bọn hắn chẳng phải là có thể tăng vọt vô số. Nói không chừng gián tiếp so sánh quái vật cử đầu cũng không nếm không có khả năng. Tới lúc đó hậu, mặc dù không có thông linh thần bảo, bọn hắn cũng có thể bị người khác chỗ thừa nhận, cũng có thể trở thành đỉnh phong thế lực rồi. Nghĩ vậy một khả năng, lúc này mới đã có tam tai tồn tại xuất hiện. Bằng không thì, vì một cái hư ngồi thành chủ, chỉ sợ Hư Bí Tông tuyệt đối sẽ không vận dụng như vậy thế lực cường đại. Không có cử đầu đối với các ngươi, ta không có bao nhiêu hứng thú. Ta tin tưởng các ngươi có lại để cho cử đầu hàng lâm phương pháp. Cho nên triệu hoán hắn. Thương Giả không có chú thích. Chỉ là tại đâu đó lặng yên nói. Tuy nhiên hắn thập phần thành khẩn, thập phần chân thật. Tuy nhiên lại không ai tin tưởng. Mặc dù là cái kia trong trà lâu, vừa rồi muốn hắn làm việc lặt vặt trả nợ nữ hài, giờ phút này cũng là vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Có thể cùng không thể. Thử qua sẽ biết. Theo tiếng nói rơi xuống đất. Một nhị tai vô thượng xuất thủ. Chiếu cố sau lưng Hư Bí Tông đại thế. Chỉ là vừa ra tay tự vận dụng dung chuyển thiên địa uy năng. Dưới một kích này toàn bộ phía chân trời bị phủ lên đã trở thành quang minh thế giới. Đây là đại quang minh thuật. Quang minh pháp tắc bên trong đỉnh phong chiến ký một trong. Được xưng một thuật phía dưới thiên địa trọn đời đắm chìm trong quang minh phía dưới. Cảm thụ được chung quanh mấy có lẽ đã ngưng trệ không gian. Thương Giả biểu lộ cứ thế liền một chút cũng không có cải biến. Mắt thấy cái kia nhị tai cường giả đã bay đến tới rồi. Thương Giả không có ở chờ. Duỗi ra tay phải, lặng yên một quyền. Cái kia nhẹ nhõm bộ dáng tựa hồ hắn công kích chỉ là một cái nhược đến không thể tại yếu đích võ giả. Này trong đó, một mực phong khinh vân đạm, phiêu giật tiêu sái. Thế nhưng mà ở này thoáng chốc, tại nắm đấm xuất hiện địa phương, một cái phảng phất vỡ vụn tung tích bắt đầu kéo dài. Sau đó, tại xuất hiện về sau nháy mắt ở trong toàn bộ trên bầu trời sở hữu quang minh bị xé nứt rồi. Hoàn toàn biến mất rồi. Hết thảy quay về bình tĩnh. Vị kia sử dụng đại quang minh thuật cường đại nhị tai cường giả, giờ phút này đang lặng lặng đứng ở giữa không trung, sau đó không còn có động tác. Chỉ là tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu, theo một hồi gió nhẹ bắt đầu khởi động. Trên bầu trời không ngừng bất động thân ảnh. Lại đột nhiên vỡ vụn đã trở thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ tựu là mảnh vỡ. Vốn thân thể nghiền nát, có lẽ huyết rơi vãi đầy trời. Chia lìa mới đúng. Thế nhưng mà vị kia nhị tai cường giả nhưng thật giống như lưu ly tinh thể từng khối vỡ vụn ra. Như vậy một màn, rõ ràng lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó trùng thiên tiếng động lớn xôn xao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một quyền một giết. Một quyền phía dưới, liền nhị tai cường giả đều gián tiếp vẫn lạc. Tình hình như vậy, rõ ràng so ngôn ngữ càng có xung động tính. Nhục thể của hắn đến cùng khủng bố đã đến loại điều nào trình độ. Như vậy một kích tại sao có thể là một cái không đến trăm tuổi võ giả phát ra đấy. Tư ngồi thành chủ bên người, một cách đều là nhất tai vô thượng linh hoàng sắc mặt khó coi nói. Hắn con mắt mục, hoàn toàn tựu là không thể tưởng tượng nổi. Bá đạo như vậy một quyền, rõ ràng đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vừa rồi vị kia nhị tai cường giả vỡ vụn hình ảnh. So về gián tiếp đưa hắn hóa thành huyết vụ còn muốn rung động. Bởi vì chỉ cần thực lực cường hãn, Như vậy bất cứ người nào đều có thể làm được trình độ như vậy. Thế nhưng mà như trước khi như vậy, lại để cho một cái giống như võ giả, hay vẫn là một nhị tai siêu thoát tồn tại giống như tinh thể từng khúc vỡ vụn, cái này rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Ít nhất, tại bọn hắn biết đến tồn tại chính giữa, không ai có thể làm được. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, hình thành đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ có cực hạn bạo lực, chỉ có cường đại nhất công kích, mới có thể ra hiện tình huống như vậy. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Siêu phàm tuyệt đại. Tại thương dạ một kích phía dưới, vị kia nhị tai linh hoàng toàn thân cao thấp, thậm chí liền nhục thân bé nhất tiểu nhân đơn nguyên cùng huyết dịch đều bị một quyền này triệt để đánh sách tả tơi rồi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, cái này mới không có huyết vụ xuất hiện, mà là xuất hiện vỡ vụn tình hình. Ta nói rồi, nếu như không có cự đầu tồn tại hàng lâm, các ngươi là không cách nào đối kháng của ta. Hiện tại thời điểm đang nói ra như vậy đến, hiển nhiên càng thêm tác dụng uy hiếp tính. Lúc này đây, không còn có người chào phúng thương giả rồi. Tư ngồi trong thành, cái kia nữ hài chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại phát thần uy thương giả. Giữ tợn bộ mặt phía trên, cái kia thanh tú cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành hình tròn. Cái kia vẻ mặt đáng yêu, lại để cho người chung quanh hơi sững sờ. Bất quá khi chứng kiến giữ tợn khuôn mặt về sau, nguyên một đám rồi lại vội vàng chuyển tới. Thiên quyền thiên sát thúc thúc bọn hắn chỉ sợ đều không thể chém ra như cái này quyệt nợ vượt đồng dạng một quyền. Thân thể của hắn thật sự thật cường đại nha. Vị kia tam tai đỉnh phong linh hoàng, mặt sắc cực kỳ khó chịu nổi nhìn trước mắt hết thảy. Rốt cục tại tất cả mọi người chú ý không đến địa phương, nhẹ nhàng bóp nát đầu ngón tay gẹp lấy một khối tinh thạch. Cái này một nhỏ bé động tác, mà ngay cả bên người mặt khác hai cái tam tai tồn tại đều không có phát hiện. Chỉ là đáng tiếc, động tác của hắn lại không có dấu riêng được thương giả. Thấy như vậy một màn xuất hiện, cảm nhận được cái kia tinh thạch vỡ vụn trong nháy mắt tiền phương của mình, đám kia hư bí tông võ giả trên không một hồi rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nắm chắc bo đồng xuất hiện về sau. Thương giả đáy mắt ở chỗ sâu trong, rốt cuộc đã hiện lên một tia chờ mong. Hào khí, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh cục diện. Giờ này khắc này tất cả mọi người biết rõ. Muốn chấn áp trước mặt người trẻ tuổi này, chỉ sợ gần kề dựa vào những cái kia hư bí tông võ giả đã không cách nào làm được. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không so đo tử vong, lợi dụng toàn bộ người cường lực ngăn chặn người trẻ tuổi này, mà do vị kia tam tai đỉnh phong cường giả chuẩn bị cường đại một kích, có lẽ có khả năng diệt sát cái này tóc trắng võ giả. Dù sao, tại tất cả mọi người vào trước là chủ trong ấn tượng thương giả cường đại, chỉ là nhục thân. Nếu có người kiềm chế, như vậy người trẻ tuổi này nhất định sẽ lâm vào vũng bùn. Mà một tam tai đỉnh phong linh hoàng chuẩn bị đại chiêu tất nhiên có thể phá vỡ thiếu niên này nhục thân. Đến lúc đó, không cách nào tránh né hắn, chỉ có bị diệt một đường rồi. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch. Đây là không thể nào đấy. Dù sao siêu thoát tồn tại, tại từng cái tôn môn đều là trụ cột một người như vậy vật. Bọn hắn tuyệt độ không thể đơn giản vẫn lạc. Tuy nhiên hư bí tông rất cường đại, thế nhưng mà tất cả mọi người có thể đại khái nắm chắc ra bọn hắn siêu thoát số lượng. Hôm nay đã đến những này vô thượng tồn tại, đoán chừng có lẽ tiếp cận bọn hắn tông môn một nửa vô thượng số lượng. Kỳ thật, những người này có thể nghĩ đến, vị kia đỉnh phong tam tai thì như thế nào không thể tưởng được đây này. Như cùng bọn hắn liệu nghĩ như vậy. Lần này đến đây những này võ giả tuy nhiên không là cả hư bí tông vô thượng một nửa, thế nhưng không kém không ít. Gần bốn thành vô thượng linh hoàng, bốn thành siêu thoát vô thượng. Nếu như bởi vì làm một cái không biết tên bí bảo mà toàn bộ vẫn lạc, mặc dù đạt được cái kia kiện bí bảo. Như vậy đối với Hư Bí Tông mà nói cũng chỉ có thể nói là thảm bại rồi. Bất quá cũng may cái kia hai vị tổ sư đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Bọn hắn đối với cái này kiện bí bảo nguyện nhất định phải có. Cho nên tự nhiên đã lưu lại rồi chuẩn bị ở sau. Mà vị kia tam tai linh hoàng lặng lẽ bóp nát tinh thạch chính là một cái khắc lấy từ đầu ấm ký truyền tống trận. Một cách lợi dụng vô số thiên tài địa bảo, sở sáng tạo một lần tính siêu viễn cử ly truyền tống trận. Không giống với bên người võ giả. Vị kia đỉnh phong tam tai tuy nhiên ánh mắt vẫn còn thương giả trên người. Bất quá chú ý của hắn lại đã sớm trải rộng bốn phía rồi. Tại cảm nhận được một cổ ý chí truyền tống đến trong đầu của hắn về sau, trước khi hết thảy bất an cùng lo nghĩ đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta toàn bộ người, như vậy ta Hư Bí Tổ Sư tự nhiên sẽ hàng lâm tại đây. Cho nên, muốn cùng cự đầu Linh Hoàng một trận chiến, vậy thì đem chúng ta đánh bại. Nói xong lời này, vị kia đỉnh phong tam tai vậy mà một nhảy dựng lên, hướng phía thương giả phương hướng mãnh liệt bổ nhào qua. Tuy nhiên không rõ vị này tam tai đỉnh phong lão giả nghĩ cách. Thế nhưng mà bên cạnh hắn những cái kia siêu thoát nhóm cũng không có tại do dự, chăm chú đi theo tại phía sau của hắn, đồng dạng hung hãn không sợ chết hướng phía thương giả tập sát mà đi. Cứ như vậy, toàn bộ Hư Bí Tông hàng lâm nơi đây vô thượng nhóm đều điên rồi hướng phía thương giả đánh giết mà đi. Vạn trượng khoảng cách tại siêu thoát trong mắt, bất quá tựu là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn xem bọn này đã dốc sức liều mạng siêu thoát vô thượng thương giả khóe mắt, chỉ là đã hiện lên một tia trào phúng. Các ngươi không phải cho rằng, sáu cái chữ về sau, mọi người phi hành vượt qua một nửa khoảng cách. Ta chỉ là nhục thân cường đại, mà lại là mấy chữ, người đứng đầu hàng mấy người thậm chí đã đến thương giả bên người. Không có thực lực à? Đương một câu nói kia nói cho tới khi nào xong thôi, sở hữu võ giả đã hoàn toàn phủ xuống thương giả bên người, sở hữu công kích khoảng cách tới. Thế nhưng mà quay mắt về phía những công kích này thương giả lại không có chút nào né tránh, thậm chí một điểm động tác đều không có. Thấy như vậy một màn, những này võ giả nở nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy tà ý, tràn đầy cách loại này thực hiện được khoái cảm. Mặt ngươi nhục thân vô thượng. Gặp tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, tựu là cự đầu cũng muốn trọng thương. Huống hồ, ngươi chỉ là nhục thân cự đầu mà thôi. Cuối cùng một khắc, thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên bầu trời, sắp phát sinh hết thảy. Thế nhưng mà giờ phút này thương dạ, lại nở nụ cười. Hắn cười, là châm chọc, là khinh bỉ cười. Nâng lên một chân, sau đó nhẹ nhàng đạp xuống dưới. Sau đó, lại là một chân giơ lên, lần nữa nhẹ nhàng buông xuống. Cứ như vậy, bên cạnh tất cả mọi người cũng như cùng định dạng hoàn chỉnh, tựu tùy ý thương giả như vậy nhẹ nhàng một bước lại một bước đi đi lại lại lấy, đi tới. Tại tất cả mọi người triệt để rung động trong ánh mắt thương giả cứ như vậy, đã khống chế thời gian, chúa tể không gian từng bước một. Phong khinh vân đảm đi ra cái kia vô hạn trong công kích. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Hồng mông chuyển luân kinh. Thu nhận sử dụng tuyệt đỉnh bí pháp một trong tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Tam thập tam thiên thương giả kiếp trước thời đại bên trong được xưng thần linh phía trên tiên nhân ở lại cao nhất địa vực. Tại đâu đó ở lại chính là đạo gia tổ sư, vì kia tồn tại mấy người đệ tử đám bọn chúng chí cao chi địa. Chỗ đó là hết thảy cao quý nhất địa điểm, tượng trưng cho thế gian cực điểm hạn mức cao nhất. Hoàng tuyền cửu chi địa sâu nhất chi tuyền. Chôn vùi vô số, vì thế gian hết thảy cực điểm hạn cuối chi địa. Mà cái này tam thập tam thiên hoàng tuyền tức, nhưng lại tượng trưng cho, này bộ pháp đại thành ngày, hô hấp ở trong có thể theo 33 trọng thiên đơn giản bước vào cửu u hoàng tuyền chi địa. Nhìn xem thương giả tại tất cả mọi người trong công kích, dễ dàng bụi bặm bất nhiễm đi ra sở hữu vây quanh, đi thẳng tới tất cả mọi người sau lưng. Giờ khắc này tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn hắn đã không cần rung động rồi. Bởi vì hết thảy trước mắt, tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng sớm đã không phải rung động có khả năng hình dung được rồi. Ai nói hắn chỉ là nhục thân cường đại? Ai nói hắn cảnh giới thấp kém? Một bước này pháp xuất hiện đã không cần ngôn ngữ rồi. Hắn đã chứng minh hết thảy. Như thế huyền ảo, như thế đã vượt qua thế gian hết thảy bộ pháp, chính là Tôn Đỉnh Phong tam tai tự hỏi, cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, lại đơn giản cứ như vậy đi ra. Hắn đã từng nói qua, nhóm người mình không là đối thủ. Hắn đã từng nói qua, chỉ có cự đầu linh hoàng mới xứng động thủ. Hắn đã từng nói qua đầy đủ mọi thứ, nguyên lai đều thật sự. Nhóm người mình, xác thực không xứng cùng hắn đối chiến. Nếu như lúc mới bắt đầu, hắn thi triển như vậy huyền ảo bộ pháp. Như vậy chỉ sợ chỉ cần mấy cách lập tức, phối hợp hắn vô địch công kích, nhóm người mình cũng sớm đã bị triệt để phai mờ rồi. Nhẹ nhàng đi ra tất cả mọi người vây quanh Thương Dạ không có đình chỉ, mà là như trước đi tới đi tới. Chậm rãi vươn cánh tay, tư không một chảo tựa hồ đem cái gì giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó, một cánh tay tựa hồ nắm chặt cái gì, bộ pháp không ngừng tiếp tục đi đi lại lại lấy. Thế nhưng mà, tại Thương Dạ sau lưng, tại hắn cánh tay nắm chặt bắt lấy cái kia cùng một chỗ điểm, nhưng thật giống như bức màn. Không gian vi bố, tay vi khe hở. Nhẹ nhàng kéo một phát, toàn bộ thiên mạc bị hắn dễ dàng xé rách ra. Bên trong là một cái hư vô thế giới. Ngoại trừ hai cái lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu lộ lại có chút đắng chát đích nhân vật. Tổ sư. Là tổ sư. Tổ sư ngài phủ xuống. Từng đạo kinh hô thanh âm theo phần đông hư bí tông vô thượng trong miệng không ngừng truyền ra. Mà theo lấy bọn hắn, những cái kia hư ngồi thành võ giả cũng rốt cuộc biết này hai vị giấu ở vô tận trong hư không người, là ai. Không nghĩ tới cử đầu thật sự phủ xuống. Thương Dạ như trước hay vẫn là bảo trì tiếp tục đi về phía trước mo dạng. Tựa hồ không có bất kỳ có thể đưa hắn lưu lại. Rốt cuộc đương toàn bộ không gian bị hắn như bức màn đồng dạng hoàn toàn kéo ra về sau, hắn mới dừng bước. Cái này tựu là các ngươi hư bí tông vô thượng cử đầu uy năng sao? Bọn hắn vì cái gì như vậy? Yếu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Hoàn toàn chấn nhiếp. Các ngươi vì cái gì yếu như vậy? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. T, sách điện tử download. Rất nhiều người không tin vuốt vuốt lỗ tai của mình. Tựa hồ tại vì chính mình nghe được mà cảm thấy kinh ngạc. Đã từng khi nào, một cự đầu linh hoàng, vậy mà sẽ bị người nói thành nhược. Như vậy quả thực là trước cái gọi là có. Đều là sơ tấn cử đầu linh hoàng, vì cái gì các ngươi so về hắn, cứ thế là bọn hắn đều đến kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ bởi vì, hắn đã từng là thiên tài à? Thương Dạ thì thảo tự nói. Diện mạo phía trên, nhưng lại thất vọng thần sắc. Hắn hiện tại, khát vọng chiến. Chỉ có chiến đấu, mới có thể rất tốt hiểu thông chính mình đạo, mới có thể nhanh hơn thu trục nhị tai lâm thế. Hắn có thể nhanh hơn phi thăng chủ giới tiến tới tiếp tục chính mình đỉnh phong đại đạo. Cự đầu linh hoàng. Tại Thương Dạ trong suy nghĩ đều nên là uy chấn một phương tuyệt thế cường giả. Mà trước khi Lạc Tinh tự gặp được những cái kia cự đầu tồn tại cũng xác thực như thế. Tuy nhiên là địch nhân thế nhưng mà bọn hắn cái loại này hung hãn không sợ chết, cái loại này bỏ qua nhiều loại, dốc sức liều mạng giết chóc nghịt phạt thiên địa ý chí. Hãy để cho Thương Dạ khâm phục đấy. Về sau tại Thái Sơ Ma Tông. Chính mình dùng đỉnh phong trạng thái quyết chiến không đọa nhiễm hoàng. Tuy nhiên khi đó chính mình xa siêu việt hơn xa hắn. Mà không đọa nhiễm hoàng càng là vì ngày xưa huyết hoàng. Lại đã trải qua ba thời gian vạn năm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt rồi. Thế nhưng mà ý chí của hắn cùng chiến lực yêu nguyên lại để cho Thương Dạ cảm thấy huyết dịch sôi trào. Bởi vì những này nguyên nhân cho nên tại thương giả trong nhận thức biết. Cái đó sợ sẽ là sơ tấn cử đầu vô thượng linh hoàng, cũng tuyệt đối là thuộc về vô thượng vương giả tồn tại. Thế nhưng mà trước mắt, tại chính mình đem bọn hắn theo che giấu trong hư không tóm lúc đi ra, thương giả lại thất vọng phát giác. Thực lực của bọn hắn quá kém. Không chỉ nói cùng từng đã là tuyệt thế thiên tài không đọa nhiễm hoàng so sánh với tựu là những cái kia sao băng tự sơ tấn cử đầu cường giả đều muốn rất xa cường tại bọn hắn. Tại thương giả trong cảm giác, cái này hai cái cử đầu thực lực, so về quang minh thánh hoàng cùng ngột bại khải hoàng tuy nhiên hay là muốn cường. Thế nhưng mà cường đại trình độ cũng tuyệt đối có hạn. Cứ thế thương giả cảm thấy, nếu như cho hai vị chuẩn cử đầu cường giả nhất định được hoàn cảnh, lại để cho bọn hắn cùng cái này hai cái cử đầu quyết chiến, như vậy thắng lợi có thể sẽ không là cử đầu cường giả. Nghe thương giả, hai cái cử đầu sắc mặt đại biến. Thế nhưng mà rất nhanh, rồi lại suy sụp xuống dưới. Bọn hắn muốn phản bác, lại không có bất kỳ phản bác dựa vào. Ngay tại vừa rồi, tựu tại bọn hắn cho rằng che giấu hoàn mỹ nhất thời cơ. Thương giả lại thi triển lấy kinh thế bộ pháp, tựu như vậy đi tới bên cạnh của mình, dễ dàng xé sách nhóm người mình che giấu. Một khắc này, tựu tại bọn hắn muốn đánh lén một khắc. Thế nhưng mà bọn hắn lại cảm giác bị một loại tuyệt đối ý chí uy hiếp. Một loại cực đoan vô địch, có thể làm cho hết thảy trở ngại nó vật chất hoàn toàn nghiền nát đích ý chí đem bọn hắn hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Bọn hắn không dám động, thật sự không dám động. Bọn hắn sợ hãi sau một khắc, chỉ cần chính mình có một điểm gì động, cũng sẽ bị cái này khủng bố đích ý chí gián tiếp xé rách nát bấy, hóa thành hư vô. Cho nên, đối mặt thương giả, bọn hắn không nói gì, vô lực đi phản bác cái gì. Đem nơi đây thành trì cùng với phương viên ước vạn dặm phạm chủ do. Quản lý ta Thanh Hà Tông sở có. Mặt khác, lại để cho hư ngồi thành chủ tự sát. Thương giả, phảng phất kinh thiên lôi điện lớn chấn nhiếp tại từng cái võ giả trái tim. Bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Như vậy cũng tạm được vừa nói. Muốn hư bí tông tự mình hại mình buông tha cho một phần mười lãnh địa. Cứ thế còn muốn đưa bên trên chính mình tông môn đệ tử tiến hành bồi tội. Cái này quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá khi chứng kiến trên bầu trời cái kia tóc trắng tung bay, lặng lặng đứng lặng quay thân mặt đối với bọn hắn võ giả về sau. Những người này rồi lại mâu thuẫn cảm thấy. Có lẽ làm như vậy. Có lẽ thuận theo cái kia tôn tồn tại đích ý chí. Tất cả mọi người không nói một lời. Bọn hắn tại chờ đợi hư bí tông tỏ thái độ. Hư bí tông đám võ giả không nói một lời. Bọn hắn tại chờ đợi tông môn cao tầng quyết đoán. Tông môn cao tầng cũng là không nói một lời. Bọn hắn đồng dạng tại chờ đợi tông môn bên trong chí cao vô thượng hai vị lão tổ ý bảo. Cứ như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai cái cử đầu trên người. Tại đây một lát, hai người sắc mặt không ngừng chuyển biến. Từ khi Hằng Lâm tại đây về sau, bọn hắn còn chưa đã từng nói qua một câu. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không có có thể nói, không có có thể nói đấy. Đương hiện ở thời điểm này, đến phiên bọn hắn kết luận thời điểm bọn hắn lại phát giác. Chính mình vậy mà lại không có pháp mở miệng đáp ứng. Vứt bỏ tông môn tôn nghiêm, buông tha cho tông môn một thành sở hữu. Cứ thế còn muốn đưa bên trên đệ tử của mình tiến hành bồi tội. Như vậy sỉ nhục, ai có thể thừa nhận được? Như thế đánh mất quả thực tựu là không thể đánh giá đấy. Cái kia so về tông môn đánh mất một thành sở hữu quả thực muốn lớn hơn vô số lần. Nhưng là phải là không đáp ứng đâu này. Bọn hắn dám sao? Bọn hắn thật sự dám sao? Ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Nhã lạnh nhạt lập vào hư không chính là cái kia tóc trắng thân ảnh. Bọn hắn một mực quyết định không xuống. Cuối cùng tựa hồ là không kiên nhẫn được nữa. Thương giả cánh tay lặng yên bỗng nhúc nhích. Chỉ có điều cái này khẽ động lại không phải là vì giết chóc. Mà là triệu hoán. Triệu hoán, một loại mông lung đích ý chí hàng lâm triệu hoán một loại lực lượng cường đại xuất hiện. Thoáng chốc, mọi người cảm thấy cái kia cháo khí phồn vinh mạnh mẽ, rồi lại bình tĩnh ổn định rõ ràng thân ảnh đột nhiên bị bịt kín đi một tí nhàn nhạt hư ảnh, một ít nhàn nhạt mông lung. Trong thoáng chốc tất cả mọi người cảm giác đạo thân ảnh kia đã biến mất. Giờ phút này chỗ đó đứng đấy là một thiên địa ý chí ngưng kết. Sự hiện hữu của hắn tựu là thế gian hết thảy ý chí thể hiện. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một cái phiêu phù ở trên bầu trời võ giả hai mắt đã lồi ra quá phận dọa người rồi. Hắn trong đôi mắt khó có thể tin quả thực đã vượt ra khỏi sở hữu. Chỉ có điều, không có người chê cười hắn lúc này bộ dáng. Bởi vì hiện tại, cơ hồ sở hữu võ giả đều là như thế này một cách biểu lộ. Cuối cùng có người thì thào mở miệng. Mà theo hắn mở miệng một lát, cơ hồ sở hữu võ giả cũng bắt đầu kinh hô, cũng bắt đầu hoàn toàn điên cuồng. Trật tự lực lượng. Đó là trật tự lực lượng. Đó là đại đạo chân lý. Hắn vậy mà gọi về trật tự bổn nguyên đại đạo hàng lâm. Đây là một cái gì đẳng cấp tồn tại. Âm thanh làng rung trời chập chờn nhiều loại. Tại đây âm thanh làng bên trong, những cái kia hư bí tông võ giả nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Hiện tại, bọn hắn không còn có bất luận cái gì tưởng tượng rồi. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra đối thủ của bọn hắn, dĩ nhiên là một cái cự đầu, là một cái lính ngộ trật tự bổn nguyên đại đạo vô địch thiên tài cự đầu. Cự đầu uy năng điệp ra bên trên đại đạo lực lượng tăng thêm. Sơ tấn cử đầu linh hoàng đích thiên tài, hoàn toàn có thể đủ đối kháng một lão bất tử cấp bậc cử đầu. Trận chiến đấu này, như thế nào tiến hành? Làm sao có thể đủ tiến hành? Phải biết rằng tuy nhiên lão bất tử cấp bậc cử đầu cùng sơ tấn cử đầu thuộc về đồng dạng hoàn cảnh. Thế nhưng mà cả hai tầm đó, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Cử đầu bên trong, lực lượng phân chia có 3 cấp bậc. Mà hoàn cảnh phân chia cũng chỉ có 2 cái. Bất quá tại đệ nhất cảnh trong đất thực lực nhưng lại ngày đêm khác biệt đấy. Tuy nhiên hoàn cảnh đồng dạng. Thế nhưng mà sơ tấn cử đầu cùng lão bất tử cử đầu thực lực căn bản là vô pháp so sánh. Tuyệt thế đích thiên tài thành tựu cử đầu hoặc là ngàn năm thời gian là có thể rồi. Mà cái này ngàn năm thời gian tích lũy cũng tựu tương đương với một cử đầu tồn tại mấy trăm năm tích lũy. Cuối cùng tại thành tựu trước khi có khả năng tích lũy bất luận cảm ngộ hay vẫn là lực lượng đều có được rất lớn hạn chế. Trái lại những cái kia lão quái vật cấp bậc cử đầu, cái kia một không phải còn sống tu luyện mấy vạn năm tuế nguyệt. Mấy vạn năm thời gian vô hạn tích lũy. Bọn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cùng lực lượng tích lũy. So về những cái kia sơ tấn cử đầu tồn tại mà nói, nhiều hơn đâu chỉ gấp mấy chục. Kém nhiều như vậy đẳng cấp, cả hai ở giữa chênh lịch, có thể không đại à. Cho nên tuy nhiên không biết thương giả hôm nay cụ thể thực lực đẳng cấp, thế nhưng mà đang nhìn đến hắn gọi về đại đạo lực lượng hàng lâm về sau, từ bí tông võ giả tựu hoàn toàn tuyệt vọng. Trước khi cử đầu thân thể, không cần ngôn ngữ. Mà sau đó thương giả thi triển tam thập tam thiên hoàng tuyển tức càng là đã chứng minh hắn là hàng thật giá thật một cái cử đầu linh hoàng. Vốn xem tuổi của hắn cũng minh bạch thương giả tuyệt đối chỉ là sơ tấn cử đầu tồn tại. Mà chính mình tông môn bên này có thể là có thêm 2 cái. Bất quá khi chứng kiến thương giả gọi về đại đạo về sau, đây hết thảy đều hoàn toàn cải biến. Triệu hoán trật tự hàng lâm tựu ý nghĩa thực lực của hắn tuyệt đối là thuộc về lão quái vật cấp bậc cử đầu. Một lão quái vật cấp bậc cử đầu thực lực ở chỗ này hoàn toàn tựu là vô địch. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 500. Tư bí tông cường giả. Lâu như vậy mới đổi mới một chút như vậy không đủ xem. Tiếp tục nuôi. Thương giả đã cấp ra chính mình điểm mấu chốt bởi vì hắn không muốn chiến rồi. Đối thủ lại để cho cái kia phồn vinh mạnh mẽ chiến ý như là nhiệt liệt gặp được nước lạnh, lập tức làm lạnh. Lúc này đây, hắn là mang theo hy vọng đến, lại dẫn thất vọng kết thúc đấy. Các ngươi có thể làm ra quyết định. Nhượng suất một thành địa vực sở hữu trước khi các ngươi đối với ta bất kính tan thành mây khói. Ta tin tưởng chính mình có lẽ xem như rất nhân từ rồi. Tuy nhiên thương giả thuộc về đánh cướp hành vi. Bất quá tại toàn bộ hư không chiến vực cường giả vi tôn đại trong hoàn cảnh, hắn làm như vậy, xác thực được cho nhân từ rồi. Bởi vì liên quan đến đã đến tôn môn địa vực vấn đề. Thường thường đều là tử chiến đến cùng. Mà hôm nay thương giả sợ hãi tử chiến sao? Dùng hắn thực lực bây giờ, hắn hồi sợ chết chiến sao? Sẽ không. Cho nên chỉ cần một thành lĩnh vực mà không có hoàn toàn bị diệt toàn bộ hư bí tông đã được cho hắn nhân từ rồi. Hai cái cử đầu trong đó một giống như có lẽ đã quyết định buông tha cho. Thật dài thở dài một hơi. Dù sao thương giả cho ra điều kiện coi như là có thể tiếp nhận đấy. Mặc dù có tổn hại danh dự. Bất quá nếu để cho người biết rõ đối thủ của bọn hắn là một cự đầu cấp bậc đại đạo thiên tài về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có người nói cái gì rồi. Đã như vậy, cái kia chúng ta đáp. Tiếng nói đã truyền ra. Tất cả mọi người minh bạch Tư Bí Tông lui bước rồi. Kỳ thật, lui nhưng cũng là nên phải đấy. Dù sao đối thủ của bọn hắn thực sự quá cường đại rồi. Cường đại đến những người này căn bản là không cách nào một trận chiến. Mặc dù là liều chết, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu khả năng. Thế nhưng mà ở này cuối cùng một chữ đem muốn đến, ngay tại hết thảy đều muốn kết luận thời điểm. Mặt khác một cự đầu lại đột nhiên lớn tiếng hô lên. Không, chúng ta quyết không buông bỏ. Chúng ta Hư Bí Tông tuyệt đối sẽ không lựa chọn khuất phục đấy. Ngươi là lão bất tử cấp bậc cự đầu. Có thể là chúng ta cũng có ác chủ bài. Chúng ta Hư Bí Tông còn có làm cho cả hư không chiến vực Tây Phương toàn bộ khu đều mới thôi kinh hãi ác chủ bài. Từng tiếng hò hét, từng tiếng điên cuồng. Vị này cự đầu tại thời khắc này, rốt cuộc khôi phục cự đầu nên có cái chủng loại kia cuồng vọng có tư thế. Ác chủ bài. Thương giả nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này hai chữ, thoáng suy nghĩ về sau, hai mắt lập tức phóng xuất ra khiếp người hào quang. Giờ khắc này kinh khủng kia uy áp phồn vinh mạnh mẽ mà lên, lại để cho mây trên trời đó đều lập tức nghiền nát, đã trở thành vô tận hư vô. Áp chủ bài. Một cái tông môn áp chủ bài tự là nội tình. Hư Bí Tông tuyệt đối sẽ không có cái gì thần bảo nội tình đấy. Dù sao nếu là có vật như vậy, bọn hắn đã sớm tấn cấp siêu cấp thế lực rồi. Cho nên bọn hắn nội tình áp chủ bài. Chỉ có thể là người. Chỉ có thể là, lại để cho sở hữu võ giả đều kinh hãi siêu cấp cường giả. Cường giả. Hắn làm sao có thể bỏ qua đây này. Tốt. Ngàn giết vạn huyết, ta hôm nay muốn lại để cho cái này thương không đấm máu hoàng huyết. Ta chờ các ngươi áp chủ bài xuất hiện. Thương giả thanh âm trịch địa hữu thanh tựa như hết thảy ý chí ngưng kết đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Nghe được thanh âm của hắn bất kể là hư bí tông hay vẫn là hư ngồi thành võ giả đều tràn đầy một loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Hôm nay muốn cái này thương không đấm máu hoàng huyết. Hắn muốn dùng vô thượng linh hoàng huyết dịch nhuộm đỏ thương không. Nhìn xem thương giả lúc này cái này khủng bố bộ dáng. Cái kia tôn trước khi mở miệng cự đầu linh hoàng sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn bên cạnh cự đầu nhân vật. Sư thúc. Đây không phải diệt tôn cuộc chiến. Chúng ta thực muốn thỉnh vị kia tồn tại xuất hiện ư. Vị kia tồn tại tự là bọn hắn trong miệng ác chủ bài. Cái kia làm cho cả hư không chiến vực Tây Phương đại địa đều muốn chịu rung động lắc lư nội tình. Chúng ta Hư Bí Tông là do của ta tổ sư, sư tổ của ngươi khai sáng môn phái. Theo sáng lập đến nay, chúng ta đã trải qua vô số nặng nề phù phù, có mấy lần thậm chí gần như đã đến diệt tông biên giới. Có thể là chúng ta lại chưa từng có khuất phục qua, cái đó sợ sẽ là tông môn bị hủy, đệ tử bị tàn sát hơn phân nửa, chúng ta vẫn không có khuất phục. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là Tư Bí Tông võ giả. Tông môn tôn nghiêm, tông môn vinh quang cao hơn hết thảy. Cao tại chúng ta hết thảy. Vị kia cử đầu linh hoàng tại gào rú, tại điên cuồng. Bọn hắn mặc dù tại tông môn cơ hồ bị diệt dưới tình huống cũng không có nhúc nhích dùng qua bất luận cái gì áp chủ bài. Thế nhưng mà tại hôm nay chỉ là giao ra một phần mười địa vực về sau, lại muốn động dùng cái kia cuối cùng áp chủ bài. Vì cái gì? Không phải cái này sắp mất đi thổ địa, mà là tôn nghiêm. Bọn hắn, tông môn chí cao tôn nghiêm. Giờ khắc này thương giả trước khi khinh thường toàn bộ rút đi. Đối với ở trước mắt cái vị kia bắt đầu dần dần điên cuồng võ giả, hắn trong đáy lòng chậm rãi bay lên một loại kính nể xúc động. Bất kể như thế nào, như thế võ giả đáng giá tôn kính. Thế nhưng mà tổ sư, hơn 4 năm trước kia, chúng ta nhận được tin tức cái kia tôn tồn tại chinh phạt một chỗ bí mật địa điểm thời khắc, tự hồ bị trọng thương. Hôm nay tuy nhiên đã qua thời gian hơn 4 năm, thế nhưng mà thực lực của hắn có lẽ không có hoàn toàn khôi phục. Ta tin tưởng mặc dù hắn đã đến, có lẽ cũng không cách nào gạt bỏ trước mắt thiếu niên này đấy. Vị kia cử đầu khẩu khí hơi lo lắng nói. Mà lúc này đây thương giả nghe hai người đối thoại trong mắt lại hơi động một chút. Hơn 4 năm trước kia đã bị trọng thương. Hơn nữa, tại hai người trong ý tứ, tựa hồ cái kia tôn tồn tại đỉnh phong thời khắc có thể đem biểu hiện ra lão quái vật cử đầu thực lực chính mình hoàn toàn trấn áp. Như vậy người nọ thực lực tất nhiên chỉ có thể là đỉnh phong cử đầu rồi. Đỉnh phong cử đầu, xác thực phù hợp bọn hắn theo như lời có thể làm cho cả Tây vực chấn động. Bất quá, thương giả tựa hồ liên nghĩ tới điều gì? Hơn 4 năm trước kia, lại để cho một đỉnh phong tồn tại đều trọng thương chiến dịch, ngoại trừ cái kia một hồi bên ngoài, hắn thật sự nhớ không nổi còn có cái gì rồi. Không cần phải xen vào. Chúng ta muốn cũng không phải triệt để gạt bỏ hắn. Chỉ cần vị đại nhân kia hàng lâm. Như vậy ta tin tưởng thiếu niên này hẳn không phải là ngu ngốc, khi đó hắn có lẽ sẽ buông tha cho đấy. Vị này cử đầu ngữ khí khẳng định. Tựa hồ bọn hắn trong miệng cái vị kia chính thức cường đại không chỉ là thực lực của hắn, còn có thế lực của hắn. Giờ khắc này thương giả giống như có lẽ đã khẳng định. Khóe miệng phủ lên một tia không hiểu vui vẻ. Hắn và nó có vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ cừu hận bản đến tính toán của mình, là từ cách này Tây vực chiến lược toàn bộ hư không chiến vực tại đến chỗ đó trước khi thành tựu nhị tai vô thượng. Sau đó bằng vào bản thể thực lực, đang cùng hắn sinh đánh một trận tử chiến. Thế nhưng mà thật không ngờ, vừa đến nơi đây, dĩ nhiên cũng làm cùng với nó sớm gặp nhau rồi. Lời nói đến chỗ này, vị kia cử đầu tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là không có nói ra. Chỉ có thể đem duỗi ra tay phải thả trở lại. Xem thái độ đã là chấp nhận hắn vị này cử đầu sư thúc rồi. Rốt cục ngẩng đầu nhìn lướt qua thương dạ, phát hiện hắn chỉ là khóe miệng mang theo hoàn mỹ vui vẻ nhìn mình về sau. Vị này cử đầu tồn tại hít một hơi thật sâu về sau, rốt cục lấy ra một phương hộp đá. Toàn bộ hộp đá không có gì chỗ đặc thù. Thế nhưng mà thương dạ lại có thể cảm giác được tại hộp đá này bên trong cái kia bành trướng không gian lực lượng. Trong lúc này, nên phong ấm lấy cái gì không gian một loại bí bảo. Xuất ra hộp đá về sau, lại nhìn thương giả liếc, sau đó lại lần hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc cắn răng một cái, đem trong tay hộp đá đập vỡ ra. Lập tức, vô số rõ ràng không màu, rồi lại tràn đầy ấm ánh sắc thái theo nghiền nát thạch trong hộp bay lên thiên địa. Trong nháy mắt đó cảnh sắc thật sự rất đẹp. Bay lên sắc thái không có khuyết tán, mà là đang không trung thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Theo thời gian tiến hành, cái kia ngưng tụ ấm ánh bắt đầu xuất hiện hình thể. Nhìn xem cái này ngưng tụ ấm ánh. Thương giả ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện cái kia ngưng tụ đồ vật, vậy mà một cái pháp trận, một cái có không biết tác dụng khổng lồ pháp trận. Không lâu về sau, đường kính cử đạt trên trăm trượng pháp trận rốt cuộc thành hình rồi. Tại nó hoàn toàn trong nháy mắt. Trong trời đất cơ hồ sở hữu linh khí cũng bắt đầu hướng phía cái kia pháp trận nổi điên tuôn ra mà đi. Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiểu được trên không cái kia pháp trận tác dụng là cái gì. Lợi dụng không gian lực lượng cấu thành pháp trận chỉ có hai cái công dụng. Một cái là phong ấn, lợi dụng vô tận không gian lực lượng chế tạo một cái không hề bất luận cái gì lúc giữa không trung cho phép tồn tại không gian, đem cần lau đi tồn tại, hoàn toàn phong ấn tại trong đó, tiến hành vĩnh hằng lưu đày. Như vậy phong ấn có thể nói là hoàn mỹ nhất phong ấn lực lượng. Cơ hồ bị phong ấn tồn tại, khó có trở về thế gian đấy. Bất quá Thương Dạ lại không cho rằng đây là muốn đưa hắn phong ấm cũng hoặc là muốn phóng thích cái gì tuyệt thế hung ma đi ra. Bởi vì vì bọn hắn trước khi đã nói qua cái kia người, Thương Dạ đã thoáng đoán được một chút. Như vậy giờ này khắc này cái không gian này pháp trận tác dụng tựu là một cái khác rồi. Cái khác tác dụng gọi là truyền tống. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Cấn Hiền Hoàng Hàng Lâm. Vận dụng như thế trận thế gần kề chỉ là vì truyền tống. Ngoại trừ nói rõ cái kia được triệu hoán võ giả cường đại bên ngoài cũng nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là truyền tống khoảng cách thập phần xa xôi. Càng là xa khoảng cách xa càng là cường đại tồn tại, như vậy truyền tống cần có lực lượng tựu càng thêm khủng bố. Trong nội tâm đã có nhất định được hiểu rõ. Thế nhưng mà Thương Dạ giờ phút này hay vẫn là hơi chút có một điểm kinh tâm. Hắn biết rõ hư không chiến vực rất lớn, là đại thế giới mấy ngàn thậm chí hơn vạn lần. Tuy nhiên lại thủy chung thật không ngờ, cái này đại dĩ nhiên là lớn như vậy. Nếu như dựa theo bây giờ nhìn đến chính là cái kia mở ra truyền tống trận cần kinh khủng kia linh khí tính toán. Chỉ sợ truyền tống địa điểm cách nơi này lộ trình tựu là mình một đường xé rách hư không đi qua cũng cần ít nhất 7 ngày thời gian. Chính mình còn cần nửa tháng, nếu như đổi lại là vô thượng linh hoàng, chỉ sợ không có cái vài năm thời gian là không được. Cái này hay vẫn là dựa vào xé sách hư không, gì địa tướng liền mới có thể đạt đến. Nếu lăng không phi hành, chỉ sợ cuối cùng một vô thượng linh hoàng đích nhân sinh cuộc sống cũng không cách nào đạt tới. Phải biết rằng, một vô thượng linh hoàng tánh mạng, nếu như không trong chiến đấu trọng thương hoặc là vẫn lạc, như vậy tựu là còn sống trên vạn năm cũng tuyệt đối cũng được. Nghĩ vậy một điểm Thương Dạ nội tâm lại càng thêm hỏa nhiệt. Địa vực quảng đại cũng tự ý nghĩa sinh linh số lượng phần đông. Mà số đếm như thế chi cử, như vậy xuất hiện cường giả xác suất dĩ nhiên là càng thêm khủng bố. Hắn muốn một đường chiến tới đó, không sợ địch nhân quá nhiều. Sợ, lại là địch nhân không đủ cường đại. Không đủ, lại để cho chính mình bốc cháy lên chiến ý. Nhìn xem trên bầu trời dần dần hoàn toàn đâu truyền tống trận. Thương Dạ trong ánh mắt đã hiện lên một tia thường người không thể lý giải chấn động. Mà giờ khắc này đối thủ của hắn, Từ Bí Tông hai vị lão tổ cũng đã ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào trên không cái kia dần dần mở ra truyền tống môn rồi. Đối với tại bọn hắn mà nói, đây là cuối cùng hy vọng. Chỉ cần vị kia tồn tại hàng lâm cũng tự ý nghĩa hết thảy chấm dứt. Tuy nhiên Thương Dạ giết bọn hắn mấy tôn vô thượng cừu hận không cách nào báo. Thế nhưng mà có thể bảo tồn tông môn thực lực cùng tôn nghiêm, cái này đã đầy đủ rồi. Dù sao có thể bồi dưỡng được Thương Dạ bực này tuyệt thế thiên tài tông môn, tất nhiên cũng là một cái siêu cấp đỉnh phong thế lực. Tuy nhiên không biết là cái kia năm đại trong thế lực cái đó một cái. Bất quá hắn cũng biết, nếu như chỉ là vì chính mình, vị kia tồn tại chắc chắn sẽ không giết chết vị kia thiên tài mà đắc tội sau lưng của hắn thế lực đấy. Bất quá, như vậy cũng vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể bảo tồn tông môn kỳ thật là được rồi. Hơn nữa nếu như vị kia tồn đang cùng mình tông môn quan hệ bảo lộ, chỉ sợ đạt được, sẽ so mất đi thêm nữa. Thậm chí còn, nếu để cho thế nhân biết rõ chính mình cùng vị đại nhân kia quan hệ, chỉ sợ toàn bộ Tây vực đều biết dùng mặt khác một loại ánh mắt nhìn đãi chính mình Tư Bí Tông đấy. Đến lúc đó, chính mình tông môn nhất định sẽ lại để cho rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Trước kia không dám làm, không có tư cách làm một chuyện trải qua lúc này đây, tin tưởng tại không có có bao nhiêu người ngăn trở. Rốt cuộc truyền tống trận mở ra đã đến lớn nhất trình độ. Một tòa mông lung môn hộ tư không tạo ra, mà theo linh khí toàn bộ dũng mãnh vào trong tích tắc. Cái kia hư môn thời gian dần trôi qua mở ra. Vô tận uy nghiêm theo môn hộ bên trong truyền ra. Cái này trong nháy mắt thiên địa đều chịu biến sắc, nhật nguyệt đều chấn động theo. Ý niệm phía dưới ảnh hưởng hư không. Cái này là bực nào vĩ đại lực lượng. Một vị tam tai vô thượng nhìn xem trên bầu trời một màn, không khỏi thì thào lẩm bẩm. Toàn bộ hư không chiến vực có thể tạo thành như vậy cảnh tượng, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong tới cực điểm tuyệt thế cường giả. Bọn hắn mặc dù không phải một phương đỉnh phong siêu cấp thế lực thủy tổ nhân vật, cũng tuyệt đối là cái loại này một phát dầm chân có thể làm cho cả hư không chiến vực chấn ba chấn yêu quái nhân vật. Đỉnh phong. Chỉ có đỉnh phong cử đầu mới có như vậy uy năng, mới có thể tạo thành như thế thiên địa cảnh tượng cải biến. Rốt cuộc nghĩ tới điều gì, mấy vị nhị tai siêu thoát đột nhiên đại hô lên. Thanh âm của bọn hắn đã hoàn toàn cải biến. Giờ phút này vậy mà xuất hiện có chút run rẩy. Đỉnh phong cử đầu. Cái kia là nhân vật nào? Tuy nhiên hay vẫn là cử đầu, thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn cũng đã rất xa đã vượt qua lão yêu quái cấp bậc cử đầu rồi. Cả hai căn vốn cũng không phải là một cái cảnh giới. Nhân vật như vậy chỉ cần muốn tùy tiện có thể gạt bỏ một cái siêu cấp thế lực, ngoại trừ cái kia bài danh top 10 đỉnh phong siêu cấp thế lực. Tư không chiến vực không có bất kỳ có thể chống cự bọn hắn chấn áp. Cho nên đỉnh phong cử đầu linh hoàng cũng có được một cái khác xưng hô. Một người tông môn. Một người tồn tại có thể so sánh một cái cử hình tông môn siêu cấp cường giả. Tư Bí Tông võ giả thật không ngờ, tông môn lại vẫn cùng nhân vật như vậy có liên hệ, thậm chí có thể mời được đến như vậy tồn tại hàng lâm. Cái này rất đúng bao nhiêu vinh quang. Tuy nhiên hai vị lão tổ tông cũng là cử đầu, thế nhưng mà cùng người ta so với, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Cả hai tầm đó, cách hai đại giai vị. Như vậy cũng tốt so là vô thượng linh hoàng cùng tông sư ở giữa đối lập. Tại màn mưa đại thế giới bên trong, một tông sư cường giả, tuy nhiên cường đại tuy nhiên lại cũng thông thường. Thậm chí tại rất nhiều cỡ trung đế quốc bên trong đều có được mấy tôn như vậy tồn tại. Thế nhưng mà vô thượng linh hoàng đâu này? Tại sao băng từ một trận chiến trước khi như vậy tồn tại căn bản là bất thế gia? Mặc dù là cái kia năm đại siêu cấp tông môn tông chủ cũng không có một cái nào là như thế này đẳng cấp. Tông sư cùng vô thượng ở giữa chênh lệch chính như lúc này hàng lâm đỉnh phong cử đầu cùng hai vị tư bí trưởng thượng tổ ở giữa chênh lệch một thật lớn. Rốt cục theo uy áp đạt đến đỉnh điểm nhất thời khắc. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra truyền tống môn. Trong khoảnh khắc đi tới cái này phương trong trời đất. Tư Bí Tông. Các ngươi kêu gọi ta đến đây, cái gọi là chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa, cái kia ẩn chứa tuyệt đối ý chí, lại để cho sở hữu võ giả phủ phục trên mặt đất triệt để thần phục. Đều là cử đầu cường giả, hai vị Tư Bí Tông cử đầu chỉ cảm thấy một loại áp lực hào khí. Lại không có giống mặt khác những cái kia võ giả trực tiếp lựa chọn nhất triệt để thần phục. Mà thương giả chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, đừng nói chỉ là một đỉnh phong cử đầu tựu là thần thoại linh hoàng, thậm chí tựu là chủ giới bên trong đỉnh phong tồn tại, bất hủ bất diệt thần đế cũng không cách nào làm cho hắn lựa chọn thần phục. Nghe được cái kia tôn tồn tại. Hai vị cử đầu vẻ mặt kích động thần sắc. Vị kia tuổi lớn một chút cử đầu đang muốn mở miệng. Thế nhưng mà hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng, lại bị mặt khác một giọng nói ngăn trở. Cấn Hiền Hoàng, rất lâu không gặp. Rất lâu không gặp Cấn Hiền Hoàng. Cái này một giọng nói truyền khắp thiên địa. Như vậy rõ ràng, như vậy triệt để. Nghe được tên, sở hữu võ giả đồng thời dương đầu lên sọ, sắc mặt ngốc trệ nhìn xem trên bầu trời cái kia cao cao vô địch chấn thế tồn tại. Cấn Hiền Hoàng. Hắn, dĩ nhiên là Cấn Hiền Hoàng. Cái tên này, toàn bộ hư không chiến vực cơ hồ không có người không biết được, không ai không biết. Tên tuổi của hắn thật sự quá lớn. Lớn đến, mặc dù là đều là đỉnh phong ngũ phương siêu cấp thế lực những cái kia năng giả, cũng kiêng kỵ vô cùng. Sự cường đại của hắn, không chỉ là bởi vì bản thân đỉnh phong cử đầu thực lực, càng là vì sau lưng của hắn đại biểu. Đó là toàn bộ hư không chiến vực công nhận ngoài sáng ngầm đệ nhất thế lực Đế Thích Vương Triều. Vị này Cấn Hiền Hoàng được xưng Đế Thích trong Vương Triều để tam cường người. Ngoại trừ đế già Hủy Hoàng cùng vị kia chỉ có thanh danh truyền lưu, lại chưa từng có xuất hiện qua thân hình Vương Triều Quốc Sư bên ngoài, hắn đương thuộc đệ nhất nhân. Như vậy tồn tại hàng lâm, sao có thể không cho người rung động đây này? Nghe được Thương Dạ thanh âm, cái kia hai vị cự đầu cũng ngốc trệ, bất quá rất nhanh, sắc mặt vậy mà biến thành một mảnh tuyết trắng. Bởi vì vì bọn hắn để ý, không phải Cấn Hiền Hoàng cái tên này, mà là Thương Dạ lời nói nội dung. Một câu kia rất lâu không gặp, đã nói rõ hết thảy, hai người bọn họ, vậy mà nhận thức. Nghe được có người nhận ra chính mình. Cấn Hiền Hoàng tựa đầu thời gian dần qua chuyển đi qua. Nhìn xem cái kia lặng lặng phiêu phù ở trên bầu trời người trẻ tuổi. Một vòng kinh dị, một vòng nghi hoặc sắc thái theo trong đôi mắt hiện hiện. Chứng kiến cái dạng này Cấn Hiền Hoàng Thương Dạ nhếch miệng mỉm cười. Hắn hiểu được, vị này tồn tại cũng chưa xong toàn bộ nhận ra mình. Kỳ thật, đây cũng là nên phải đấy. Năm đó sao băng tự một trận chiến Thương Dạ gần kề chỉ là 20 tuổi. Khi đó hắn hoàn toàn không phải hiện tại bộ dáng. Hăng hái, kiếm chỉ chân trời xa xăm. Một dưới thân kiếm, hoàn toàn thần phục. Cái kia là bực nào ngạo nghễ thiên địa, cái kia là bực nào to lớn cao ngạo siêu quần. Mà gần 5 năm thời gian về sau, hôm nay Thương Dạ, bộ dáng bên trên đã cải biến rất nhiều. Màu đen hướng phát, biến thành hôm nay tóc bạc muôn dân trăm họ. Đã từng duy ngã độc tôn đích ý chí, đã sớm biến mất không thấy. Hắn hôm nay có thể nói là hoàn toàn cải biến. Cũng khó trách vị này tồn tại nhận thức không xuất ra hắn đến. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.